Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà, đúng, đúng, gọi điện thoại, ta lập tức cho ba ta gọi điện thoại. Nghe vậy Đổng Kiến Huy cái này mới phản ứng được, nhất thời vô cùng lo lắng chạy đi tìm tay mình cơ hội, bấm mình phụ thân Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư điện thoại, ừ, Kiến Huy điện thoại. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu, thành phố tòa nhà chính phủ Bí Thư thị ủy phòng làm việc, Đổng Văn Thành đang lật xem hoàn một phần báo cáo chuẩn bị đi phòng ăn lúc ăn cơm, lại đột nhiên đặt ở trong tay tư nhân điện thoại ông vang lên. Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư thấy vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó đưa điện thoại di động cầm lên nhìn xem ra điện biểu hiện nhưng phát hiện là mình như từ Đổng Kiến Huy đánh tới, chợt trực tiếp nhấn tiếp thông kiện. Này, Kiến Huy, chuyện gì? Nhưng mà hắn mới vừa tiếp thông điện thoại, cũng còn chưa kịp đem câu nói đầu tiên nói xong, micro bên trong liền truyền đến hắn như từ Đổng Kiến Huy lo lắng thanh âm, lại có thể trực tiếp đem cắt đứt ba, xảy ra chuyện lớn, Phi Ca bị người mang đi ầm. Người nói gì, Trần Tiên Sinh bị người mang đi? Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe vậy Đổng Văn Thành không khỏi uy nghiêm sắc mặt biến, thậm chí trực câu câu, phịch một tiếng đứng lên, đứng nghiêm, một cái tay vỗ lên bàn, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền toát ra. Đầu đầy mồ hôi, làm trò đùa, hắn dĩ nhiên biết mình nhi tử trong miệng Phi Ca, là chỉ ai? Đây chính là Trần Tiên Sinh à, bây giờ lại có thể bị người mang đi, kết quả này chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Là như vậy, ba. Mới vừa rồi ta và Phi Ca đang thượng ca bên này chơi, lại đột nhiên có một đám tự xưng đến từ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục xông vào cầm súng, đem Phi Ca mang đi. Nghe được mình phụ thân cái loại đó giọng Đổng Kiến Huy lập tức hấp tấp nói. Tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục. Nghe vậy Đổng Văn Thành mặc dù lập tức chân mày nhíu lại tới, nhưng hắn đi theo vẫn là một mặt nghiêm túc nói, bọn họ là lấy lý do gì đem Trần Tiên Sinh mang đi. Có biết hay không dẫn đầu là ai? Lý do rất hoang đường, hình như là bởi vì Phi Ca cự tuyệt là một cái người Nhật khách nước ngoài chữa bệnh, sau đó bọn họ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục liền tự mình hạ lệnh, lấy phá xấu xa an ninh quốc gia tội, đem Phi Ca mang đi. Còn như dẫn đầu, đúng rồi, hắn thật giống như nói mình kêu Tiêu Bắc Diệp. Đổng Kiến Huy lại nói, Tiêu Bắc Diệp, ta biết ta cúp điện thoại trước. Nghe vậy Đổng Văn Thành thở một hơi thật dài, chậm rãi cúp điện thoại. Tiêu Bắc Diệp, đó không phải là Tiêu gia Tiêu Tam gia người bên dưới sao? Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên đối với Trần Tiên Sinh ra tay, hơn nữa còn là lấy như vậy hoang đường mượn cớ. Cự tuyệt cho một cái người Nhật khách nước ngoài chữa bệnh. Cái này không phải là rất bình thường sao? Trần Tiên Sinh nguyện ý cho ai chữa bệnh, đó là tự do của hắn, người bất kỳ cũng không thể cưỡng bách hắn. Nếu không, vậy cùng ác bá thổ phỉ lại có cái gì khác biệt? Hơn nữa bây giờ cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là, đây chính là Trần Tiên Sinh à? Ở hắn Đổng Văn Thành trong mắt có thể nói thực lực yêu nghiệt cổ võ giả cường giả, thậm chí liền bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh đồ vật khổng lồ ngành đặc biệt phi báo cũng nghi là đáp lời lấy lễ đối đãi, không muốn cản rỡ. Nhưng bây giờ Trần Tiên Sinh hắn lại có thể bị bắt. May là lấy hắn Đổng Văn Thành thân phận địa vị, lòng dạ chững chạc lúc này cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác liền từng hạt tròn toát ra. Phải biết loại chuyện này mà có thể không phải tùy tiện nói một chút đùa giỡn, Trần Phi Trần Tiên Sinh là người phương nào, có bản lãnh gì, trước kia hắn Đổng Văn Thành có lẽ còn không biết, nhưng bây giờ. Liền đường đường ma cao cao cấp nhất hào môn vọng tộc Hà gia, đều ở đây trong tay bị tùy ý xoa tròn xoa biển, thiếu chút nữa không có bị hắn giày vỏ phế. Chớ nói chi là thậm chí liền hương cảng hắc thị cái loại đó độ cao tổ chức phạm tội cũng nghi là cùng Trần Tiên Sinh vẻn vẹn chỉ là nói chuyện ngang hàng quan hệ. Như vậy, làm hắn Đổng Văn Thành từ hắn muội phu trong miệng tự mình hiểu được những chuyện này, may là lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, quan trường chức cấp cũng không nhịn được bị sợ hết hồn, thiếu chút nữa lấy là mình đang nằm mơ. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn hôm nay đã hoàn toàn biết được Trần Phi Trần Tiên Sinh trình độ kinh khủng, thậm chí đã đạt đến đủ để dao động xã hội dẹp yên kinh người cao độ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị bắt hơn nữa còn là ở hắn hạt khu bên trong bị mang đi. Tiêu Tam gia Tiêu gia, hy vọng các người lần này có thể đừng đùa lửa, nếu không, sự việc có thể gặp phiền toái. Đổng Văn Thành không nhịn được như vậy ngơ ngác líu díu liền một tiếng, sau đó bấm Trần Phi điện thoại. Tắt máy, có thể tiếp theo hắn bên tai nhưng truyền đến âm thanh bận tút tút nhắc nhở hắn nơi rút đánh đã tắt điện thoại. Đáng chết, thấy tình cảnh này may là lấy hắn Đổng Văn Thành lòng dạ cũng không nhịn được ra mặt hơi lay động mắng nhỏ một tiếng, rõ ràng sự việc thật chuyện lớn. chợt liền gặp thần sắc nóng nảy ở trong phòng làm việc đi qua đi lại đứng lên, hồi lâu sau mới gặp hắn cầm lên trên bàn nội bộ điện thoại, hướng về phía điện thoại bên trong nói, Đoạn thư ký, giúp ta truyền tiếp tình quân khu đặc biệt an toàn tổng cục, ta muốn cùng Tiêu Bắc Diệp Tiêu đồng chí thông điện thoại. Rất hiển nhiên, tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục mặc dù thần bí, nhưng lấy hắn Đổng Văn Thành quan chức chức cấp ngược lại cũng có tư cách cùng bên kia giao tiếp ảnh hưởng đến bên kia. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị đem Trần Phi giải về tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục Tiêu Bắc Diệp nhận được đến từ tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu bí thư thị ủy Đổng Văn Thành điện thoại. Cái này làm hắn con mắt lóe lên vẻ ngưng trọng cùng với vẻ giật mình. Hắn làm sao biết tự mình cho ta gọi điện thoại, chẳng lẽ là bởi vì... Tiêu Bắc Diệp trong con mắt hiện ra vẻ phức tạp, không nhịn được hướng Quân Dụng phía sau xe đạo thân ảnh kia liếc mắt một cái. Vì nói hắn cũng có nghĩ tới, lúc này có lẽ sẽ có người thông qua một ít đường dây cùng hắn thông điện thoại. Nhưng mà hắn nhưng thật thật không có nghĩ đến, hôm nay lúc này cái đầu tiên gọi điện thoại tới cho hắn người, lại là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư loại này cự đầu. Phải biết đó là nhân vật nào? Đây chính là bọn họ tỉnh 4 năm số lãnh đạo, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể thật tự mình gọi điện thoại tới. Rất hiển nhiên này là hắn Tiêu Bắc Diệp trong lòng đã có dự cảm bất tường. Đi theo liền gặp hắn tiếp thông điện thoại nhỏ giọng nói. Xin hỏi là Tiêu Bắc Diệp Tiêu đồng chí sao? Ta là Đổng Văn Thành. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Đổng Văn Thành uy nghiêm thanh âm cho người cảm giác rất có quyết đoán. Đổng Bí Thư người tốt, ta là tỉnh quân khu an toàn tổng cục Tiêu Bắc Diệp, không biết có gì phân phó. Tiêu Bắc Diệp mạnh làm chấn định nói. Phân phó ngược lại không dám làm, bất quá. Từ bên đầu điện thoại kia tiếp tục truyền đến Đổng Văn Thành uy nghiêm thanh âm, lạnh lùng nói, không quá ta nghe nói, các người ngày hôm nay mang đi một vị tên là Trần Phi người tuổi trẻ. Xin hỏi Tiêu đồng chí, các người mang đi lý do của hắn, giữa lúc sao? Quả nhiên, vừa nghe đến Đổng Văn Thành mà nói, Tiêu Bắc Diệp trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, Đổng Bí Thư, chuyện này là Tổng cục tự mình ra lệnh. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, Tổng cục tự mình ra lệnh, không biết là vị kia cục trưởng ra lệnh. Nghe vậy Đổng Văn Thành chậm rãi nói, ừ, Tiêu Nam Sơn, Tiêu Cục Trường. Nghe vậy Tiêu Bắc Diệp trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Vì nói loại chuyện này mà theo lý hắn không nên nói, nhưng vấn đề là cái này một là giấy không gói được lửa, hai là đối phương Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư lai lịch lại lớn như vậy. Hắn căn bản không đáp tội nổi, Tiêu Nam Sơn, Tiêu Tam Gia thật là hắn. Nghe vậy Đổng Văn Thành hơi có chút yên lặng. Bởi vì Tiêu Tam Gia chính là Tiêu Gia vị kia Tiêu Tam Gia tục danh. Đổng Bí Thư, chuyện này chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, không có biện pháp. Người như là muốn cho chúng ta thả người, liền cho Tiêu Cục gọi điện thoại đi, chỉ cần hắn bên kia nhà chúng ta bên này lập tức thì biết thả người. Nhưng vào lúc này Tiêu Bắc Diệp đột nhiên nói. Rất hiển nhiên hắn bây giờ vậy cảm nhận được chuyện này đủ phiền toái, cũng không nguyện ý lại tiếp tục xen vào chuyến này nước đục, chợt thẳng thắn công giảng đạo. Ta cúp điện thoại trước, nghe vậy Đổng Văn Thành cũng không có tỏ thái độ, ước chừng nhàn nhạt nói. Tiêu Tam Gia à, tại sao hắn sẽ đích thân đối với Trần Tiên Sinh ra tay? Mà ở cắt đứt cùng Tiêu Bắc Diệp điện thoại sau đó, Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư cũng không có lập tức gọi thông cái thứ hai điện thoại, mà là thần sắc ngưng trọng lầm bầm lầu bầu, suy tư. Tỉnh Chiết Giang Tiêu Gia, bị dự là tỉnh Chiết Giang thứ nhất hào môn vọng tộc, cho nên mỗi khi mọi người vừa nhắc tới hai chữ kia cũng biết không tự chủ được nhớ tới vậy Tôn Định Hải thần châm vậy Tiêu Lão Gia Tử, vô số người cũng kính nể tôn kính hắn. Có thể là rất nhiều người nhưng không biết Tiêu Gia trừ có một vị Tiêu Lão Gia Tử còn có vị Tiêu Tam Gia. Tiêu Tam Gia, nguyên danh Tiêu Nam Sơn, chính là Tiêu Lão Gia Tử ba đệ, năm xưa là quân đội bên trong tiếng tăm lừng lẫy binh vương tinh nhuệ, thực lực cao mạnh, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật, uy danh quá nhiều. Sau đó vị lão tiên sinh này dần dần ẩn lui xuống, chuyển là phía sau màn, một tay sáng lập tỉnh Chiết Giang quân khu đặc biệt an toàn tổng cục, vì quốc gia làm ra rất nhiều cống hiến, năng lượng vậy rất khổng lồ. Gọi là cái thời đại kia nhân vật truyền kỳ một trong. Nhưng bây giờ thứ đại nhân vật này nhưng không giải thích được nhằm vào Trần Phi Trần Tiên Sinh, cái này làm hắn Đổng Văn Thành không khỏi có dũng khí một cái đầu hai lớn cảm giác. Ai, bỏ mặc trước hay là gọi điện thoại hỏi một chút đi. Bất quá một khắc sau, hắn vẫn là kềm chế ở trong lòng lo âu, bấm tỉnh quân khu an toàn tổng cục cục trưởng Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra điện thoại. Alo. Điện thoại tiếp thông, từ trong vang lên một đạo khàn khàn già nua thanh. Tam gia, là ta Tiểu Đổng, Đổng Văn Thành. Đối mặt với đối phương, may là Đổng Văn Thành cũng chỉ có thể lấy vãn bối cư chi tự xưng Tiểu Đổng. À, nguyên lai là Tiểu Đổng à, ngươi cho ta lão này gọi điện thoại, có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia vậy đạo khàn khàn thanh âm có chút bất ngờ đứng lên, sát theo loãng cười hỏi, ừ ta là muốn hỏi một chút Tam gia ngươi mới vừa rồi xuống mệnh lệnh kia. Đổng Văn Thành nhắm mắt nói, ta mới vừa rồi xuống mệnh lệnh kia. nha, xem ra tiểu đồng ngươi là biết cái họ Trần kia chàng trai. Nghe vậy vậy khàn khàn thanh âm giọng hơi phập phồng nói. Đúng vậy, Tam gia. Trần tiên sinh đã cứu ta phụ thân số mệnh, là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, cho nên phải là chuyện này không như vậy nghiêm trọng, không biết Tiêu cục có thể hay không nương tay cho coi thường qua lần này. Đồng Văn Thành thở một hơi thật dài nói. Đồng Văn Thành lời vừa nói ra, bên đầu điện thoại kia vậy đạo khàn khàn thanh âm chậm rãi trầm mặc, hiển nhiên không nghĩ tới chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại còn có loại này bối cảnh, loại này nội tình. Thằng nhóc kia lại là Đồng gia ân nhân, thân là Tiêu lão gia tử ba đệ, đường đường tỉnh Chiết Giang thứ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia Tiêu Tam gia, lão nhân gia này tự nhiên vô luận là thân phận địa vị, hay hoặc là lý lịch bối cảnh, đều mạnh đáng sợ, thậm chí liền liền Đồng Văn Thành loại này tỉnh ủy cự đầu ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, như vậy có thể gặp một ban. Hắn vị trí ở trình độ có bao nhiêu cao? Có thể mặc dù lời là nói như vậy, nhưng dẫu sao Đồng Văn Thành cũng không phải ăn chay, đường đường tỉnh Chiết Giang tỉnh lỵ thành phố Đồng Châu bí thư thị ủy kiêm nhiệm tỉnh ủy thường ủy tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng, gọi một câu tỉnh mình 4-5 số lãnh đạo cũng không quá đáng. Mà như vậy trình độ cho dù là Tiêu Tam gia vậy không có biện pháp khinh thường, cho nên giờ phút này trầm mặc. Tiểu Đồng, không phải ta lão đầu tử này cậy già lên mặt không muốn cho ngươi phần này xuôi dòng tình cảm mà. Mà là chuyện này, quả thật tương đối đặc thù, cho nên ta bây giờ cũng không cách nào cho một mình ngươi chính xác câu trả lời. Nhưng hồi lâu sau bên đầu điện thoại kia vẫn còn là nói như thế, làm Đồng Văn Thành hơi sắc mặt trầm xuống. Tam gia, không biết có thể hay không tiết lộ một chút vì sao chuyện này như vậy đặc thù, chẳng lẽ liền bởi vì dính dấp đến vậy cái gọi là người Nhật khách nước ngoài. Đi theo hắn không nhịn được nói như thế, đúng vậy. Bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm nhàn nhạt, sau đó khàn khàn nói, trên tay bọn họ do chúng ta tình quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà vừa vặn bên kia cũng muốn cầu cạnh chúng ta, cho nên chúng ta hai bên đã đạt đến hợp tác ý đồ. Nhưng bây giờ thằng nhóc này nhưng không phối hợp chúng ta. Cái gì, tình quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật? Nghe vậy, may là Đồng Văn Thành cũng không nhịn được biến sắc. Bởi vì như chân tướng sự tình thật là như vậy, vậy thì thật phiền toái. Dẫu sao đây có thể dính líu tới tỉnh quân khu quân đội xây dựng. Mà đây loại danh tiếng vậy cũng quá dọa người, hoàn toàn chính là thượng phương bảo kiếm, là sấm. Không người nguyện ý đi xúc loại này rủi ro quá không đáng giá làm. Không sai. Cho nên tiểu đồng ngươi bên kia nếu là có biện pháp không ngại giúp khuyên nhủ, người tuổi trẻ nóng này ít có thể hiểu, nhưng nếu như ở nơi này loại phải trái rõ ràng lên phạm hồ đồ có thể liền có chút không sáng suốt. Ta bên này liền cúp điện thoại trước. Đi theo từ micro bên trong truyền tới âm thanh bận tốt tốt. Hiển nhiên là bên kia cúp điện thoại. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Mà nghe được micro bên trong truyền tới âm thanh bận, Đồng Văn Thành theo bản năng nóng nảy ma sát tay mình chỉ khóe miệng đi theo dâng lên cười khổ. Bởi vì đến thời khắc này, hắn rốt cuộc kịp phản ứng, mới vừa rồi hắn thật giống như bị đối phương dọa sợ. Cái gì tỉnh quân khu cần gấp hạng nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hiển nhiên thứ lời đó căn bản là kéo ra hổ, hù dọa người. Có thể cái này nhưng cũng đại biểu đối phương thái độ. Liền hắn Đồng Văn Thành như vậy tự mình gọi điện thoại tới, cũng lại có thể chỉ có thể được loại kết quả này, hiển nhiên đối phương thái độ đã tươi sáng. Bọn họ là thật đem Trần tiên sinh theo dõi, Tiêu Tam gia à, Tiêu Tam gia uổng ngươi uy uy phong điên cả đời, đến giả tới, nhưng phạm vào như vậy lớn hồ đồ. Ngươi lấy là Trần tiên sinh, thật là ngươi tùy tùy tiện tiện như vậy dễ đối phó. Đi theo hắn lại không nhịn được lắc đầu tự lẩm bẩm trong con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt giễu cợt. Nếu ngươi không nghe khuyên bảo, vậy cũng tốt, vậy thì làm lớn chuyện chút thử một chút chứ. Đi theo liền gặp một mặt trịnh trọng lần nữa cầm lên mình điện thoại, nhảy ra khỏi một cái thập phần thần bí nội bộ dãy số. Tút tút tút, này, ta là phi báo lôi long, xin hỏi là. Một lát sau, điện thoại tiếp thông, từ trong truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lôi giáo quan ngươi tốt, ta là tỉnh Chiết Giang Đồng Châu Đồng Văn Thành. Nghe vậy Đồng Văn Thành nhất thời giọng có chút cung kính mở miệng nói. Rất hiển nhiên, lấy đối phương chức cấp cùng với vị trí, may là hắn Đồng Văn Thành loại thân phận này, cũng không khỏi không tôn kính, không thể coi thường. À, nguyên lai là Đồng Bí Thư, xin hỏi có chuyện gì không? Rất hiển nhiên Lôi Long bên kia vẫn biết Đồng Văn Thành là ai, nhất thời giọng nghiêm túc hỏi. Là như vậy, ta muốn hỏi một chút Lôi giáo quan ngươi, ngươi biết Trần tiên sinh sao? Đồng Văn Thành nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó có chút chần chờ chậm rãi mở miệng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không biết phi báo cùng Trần Phi quan hệ giữa, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bây giờ hắn tìm tới đối phương. Bởi vì dẫu sao, đối phương phi báo thật giống như từng cùng Trần Phi từng có đồng thời xuất hiện, cho nên hẳn sẽ biết chứ. Mà đã như vậy, đối phương vậy hẳn biết Trần Phi Trần tiên sinh thực lực, rõ ràng đối phương tầm quan trọng cùng với tính nguy hiểm. Trần tiên sinh, đợi một chút, ngươi nói là Trần Phi Trần bác sĩ. nhưng ngay khi Đổng Văn Thành suy tính, phải làm thế nào cho đối phương nói chuyện này thời điểm, hắn bên tai chợt vang lên Lôi Long bỗng nhiên lên cao giọng điệu. Lộ vẻ được vô cùng là chấn động. Không sai, chính là Trần Phi Trần bác sĩ. Lôi giáo quan ngươi biết sao? Nghe vậy Đổng Văn Thành gật đầu một cái nói, trong ánh mắt bỗng nhiên lướt qua một tia rung động. Phải biết hắn ở gọi điện thoại này trước tuy nói cũng có nghĩ tới, đối phương hẳn sẽ biết Trần Phi Trần tiên sinh, nhưng mà hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nghe được Trần Phi Trần tiên sinh tên chữ, thậm chí vẻn vẹn chỉ sẽ nghi đúng vậy xưng vị sau đó, lại có thể sẽ phản ứng lớn như vậy, giọng bỗng nhiên lên cao, ngay tức thì khiếu phá liền cái tên đó. Phải biết đối phương nhưng mà cái đó bước ngang qua lĩnh nam ba tỉnh đồ vật khổng lồ tồn tại, phi báo phó giáo quan. Bàn về chức cấp coi như là hắn Đổng Văn Thành cũng kém hơn đối phương, có thể bây giờ đối phương lại có thể sẽ như vậy thất thố. Ta dĩ nhiên biết Trần tiên sinh là chúng ta người phi báo. Làm sao, Đổng Bí Thư, Trần tiên sinh bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nhưng vào lúc này hắn bên tai lại truyền tới làm hắn kinh ngạc lời nói, ngay tức thì làm hắn thần sắc đổi được vô cùng chấn động. Cái gì, Trần tiên sinh lại là người phi báo, nguyên lai là như vậy, vậy chuyện này thì dễ làm. Bất quá đi theo hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, có phi báo chỗ dựa cái gì tình quân khu cục an ninh căn bản không đủ xem. Lôi giáo quan, là như vậy. Đi theo hắn liền đem mình biết sự việc toàn bộ nói ra, không có bất kỳ giấu giếm. Cái gì, hoang đường, bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết vẻn vẹn chỉ nói là đến Trần Phi bởi vì là một cái gì người Nhật khách nước ngoài, liền bị tình quân khu an toàn tổng cục hạ lệnh cho bắt bên đầu điện thoại kia, Lôi Long Lôi giáo quan bên kia liền không nhịn được bạo giận lên. Giống như đao tước vậy gương mặt một hồi lay động thậm chí đi theo trán giọt mồ hôi tất cả cút cút nhô ra. Làm trò đùa, Đổng Văn Thành không hoàn toàn biết Trần Phi căn cơ chẳng lẽ hắn Lôi Long còn sẽ không biết sao? Đây chính là trong truyền thuyết cổ võ tiên thiên cường giả, trình độ nguy hiểm cao đến làm người ta tức lộn ruột thậm chí một thân một mình là có thể chống lại một đoàn một sư. Hoàn toàn gọi là yêu nghiệt giống vậy tồn tại. Chớ nói chi là Trần Phi hôm nay vẫn là bọn họ phi báo danh dự giáo quan, là bọn họ phi báo người mới sống lưng, trụ. Mà bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị bắt, lại vẫn là lấy như vậy một loại hoang đường mượn cớ. Người Nhật ta đi hắn mang người Nhật, hô, đa tạ Đổng Bí Thư có thể cho ta đánh tới cú điện thoại này, ngươi là chính xác. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, chúng ta sẽ xử lý. Đi theo hắn Lôi Long thở một hơi thật dài, nói như thế. Tốt lắm, ta hiểu ý, Lôi giáo quan. Vậy ta bên này liền cúp điện thoại trước. Nghe vậy Đổng Văn Thành đã bị rung động đến chết lặng thở phào nhẹ nhõm. Đi theo bên đầu điện thoại kia cũng đã cúp điện thoại, chỉ gặp Lôi Long Lôi giáo quan mới vừa cúp điện thoại, liền không chút do dự, thậm chí có chút vô cùng lo lắng bấm La Viễn Chí La thủ trưởng điện thoại. Mà lúc này, La thủ trưởng đang tỉnh Chiết Giang tòa nhà chính phủ bên trong, cùng Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng uống trà. Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng phụ thân cùng La Viễn Chí La thủ trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí gọi là huynh đệ, cho nên, hắn có thể nói là từ nhỏ nhìn Triệu tỉnh trưởng lớn lên, tự nhiên quan hệ của hai người rất không bình thường. Nhưng ngay khi bọn họ cười nói, Lôi Long sấm điện thoại của huấn luyện viên lại đột nhiên đánh tới, La Viễn Chí La thủ trưởng cầm lên vừa thấy, không khỏi hơi kinh ngạc nói, là tiểu Lôi điện thoại. Chợt hắn cũng không tị hiềm, trực tiếp rõ ràng nhấn tiếp thông kiện còn mở ra miễn đề ra. La thủ trưởng không xong, Trần tiên sinh bị bắt. Coi như sau đó một khắc micro bên trong nhưng truyền đến Lôi Long trang nghiêm thanh âm. Người nói gì, nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng cổ tay mãnh run một cái, ly trà trong tay trực tiếp rớt xuống đất, bể thành mấy khối, nước trà vậy bắn tung tóe ở hắn trên y phục, có thể hắn nhưng giống như không biết, một mặt âm trầm thở một hơi thật dài nói rõ một chút kết quả chuyện gì xảy ra. Ai lá gan lớn như vậy, dám bắt Trần Phi, phải biết thằng nhóc kia nhưng mà hắn La Viễn Chí lão lãnh đạo, Hứa lão gia từ ân nhân cứu mạng, lại là bọn họ phi báo hôm nay danh dự giáo quan, đường đường cổ võ giả tiên thiên cường giả. Nhân vật như vậy, coi như là bọn họ phi báo cũng không nhúc nhích được nhưng bây giờ, hắn nhưng nghe được cái gì? Hắn lại có thể nghe được Trần Phi bị bắt. Trần Phi, nghe vậy Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng trong mắt đục ngầu hiện ra vẻ kinh dị. Bởi vì hắn thật giống như có nghe qua danh tự này, đợi một chút, đúng rồi, hắn một tay để bạt lên thân tín, thành phố Bắc Sơn thị trưởng Hoàng Đào bên kia không phải thì có một cái tên là Trần Phi kỳ nhân sao? Chẳng lẽ là hắn? Nhưng mà nếu là hắn nhớ không lầm, thành phố Bắc Sơn bên kia cái đó Trần Phi không phải cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Vẫn là người tuổi trẻ, hẳn không kham nổi hắn La thúc thúc bây giờ cũng chỉ là nhận được điện thoại, nói đối phương bị bắt liền phản ứng khổng lồ như vậy, giống như xảy ra cái gì thiên đại chuyện như nhau chứ. Là tỉnh Chiết Giang quân khu đặc biệt an toàn tổng cục. La lão, người nếu không bây giờ trước cho bên kia gọi điện thoại chứ. Nếu là chậm ta sợ sẽ xảy ra chuyện mà. Bên đầu điện thoại kia Lôi Long Lôi giáo quan dồn dập mở miệng nói, muốn cho La lão trước gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại, không cần, chúng ta bây giờ tự mình đi đi, ta đây muốn xem bọn họ kết quả muốn đem Trần tiểu tử như thế nào. Nghe vậy La thủ trưởng nhưng nói như thế. La Thúc, tỉnh quân khu cục an ninh bên kia hình như là Tiêu Tam gia đang quản. Nghe vậy Triệu Chính Quốc không khỏi khẽ cau mày nói, rất hiển nhiên, coi như là lấy hắn thân phận xem ra Tiêu Tam gia vậy là thật không dễ chọc. Hừ, Tiêu Tam gia Tiêu Nam Sơn, ngày hôm nay chuyện này đừng nói là hắn Tiêu Nam Sơn, coi như là Tiêu Trấn Quốc tới, vậy được cho ta một câu trả lời. Đi, chúng ta bây giờ lập tức đã qua, nghe vậy La thủ trưởng hừ lạnh một tiếng, ngựa lớn kim đao đứng lên nói. Tê, Tiêu lão gia tử tới, vậy được cho một câu trả lời. Nghe vậy may là Triệu Chính Quốc loại thân phận này, loại tầng thứ này, cũng không khỏi hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh thần sắc chấn động. Phải biết hắn La Thúc trong miệng Tiêu Trấn Quốc bất ngờ là Tiêu gia Định Hải Thần Châm Tiêu lão gia tử tục danh. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại còn nói, ngày hôm nay chuyện này, coi như là Tiêu lão gia tử tới, vậy được cho một câu trả lời. Người kia cái đó Trần Phi thật có nặng như vậy có muốn không? Liền hắn La Thúc cũng trịnh trọng như vậy, lại có thể từ hắn trong miệng tự mình nói ra những lời này. Nếu như truyền đi, đây chính là sẽ tung lên ngất trời sóng lớn. Cùng lúc đó, Trần Phi đã bị Tiêu Bắc Diệp các người dẫn tới tỉnh quân khu an toàn tổng cục rồi sau đó bị nhốt vào một cái đặc thù phòng thẩm vấn trong, vào đi thôi. Đem Trần Phi tống giam đến cái đó đặc thù phòng thẩm vấn sau đó Tiêu Bắc Diệp do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là tiến tới Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói ta và ngươi không thù không oán cho nên hôm nay cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Chớ trách. Nghe vậy Trần Phi khác biệt nhìn hắn một cái rồi sau đó khẽ gật đầu đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia sắc bén nói oan có đầu nợ có chủ. Nếu ta và ngươi không thù không oán tự nhiên chưa nói tới cái gì có trách hay không. Đa tạ, ta đi ra ngoài, nghe vậy Tiêu Bắc Diệp từ hắn bên người sát bên người mà qua, rời đi cái này ở giữa đặc thù phòng thẩm vấn. Còn như Trần Phi thì bị một người đơn độc ở lại trong đó. Tỉnh quân khu an toàn tổng cục Tiêu Thiên Nhượng, Trần Phi một thân một mình ở nơi này đặc thù phòng thẩm vấn bên trong đi tới lui đi, phát hiện trừ vậy chỉ có yếu ớt ánh sáng ra, lại có thể không có những thứ khác chung quanh ánh sáng mờ tối một mảnh. Bốn vách cũng tốt giống như sử dụng một loại đặc thù nào đó kim loại chế tạo, độ cứng cao dọa người. Cho dù là hắn, như muốn đem phá vỡ, chỉ sợ cũng cần rất phí một phen tay chân mới có thể biện pháp. Như vậy hắn không nhịn được lạnh lùng lẩm bẩm nói, trận này chiến đấu, ngược lại là thật lớn à. Rắc rắc. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo mãnh liệt ánh sáng mạnh từ nghiêng phía trên đón đầu đánh hạ cả người đặc thù trang phục Tiêu Thiên Nhượng cười lạnh đứng lặng ở chỗ cao, một mặt to lớn thủy tinh tường sau lưng, sau đó phòng thẩm vấn bên trong bốn phương tám hướng vang lên hắn tiếng cười lạnh Trần Phi, chúng ta lại gặp mặt ừ. Vào giờ phút này hắn, một mặt ngạo nghễ đứng ở phòng thẩm vấn chỗ cao, giống như là tự nhận là nắm trong tay toàn cục vậy, dùng một loại thợ săn săn đến con mồi hí ngược ánh mắt châm chọc nhìn Trần Phi, giống như rất khinh thường vậy. Còn nhớ hắn trước đã nói gì? Nói qua ngươi Trần Phi, tốt nhất đừng hối hận chứ. Lại dám đi theo ta Tiêu Thiên Nhượng đối nghịch thật là không tự lượng sức. Chấm chấm. Tiêu Thiên Nhượng là ngươi. Mà đang cảm thụ đến vậy mãnh liệt ánh sáng mạnh kích thích mình con ngươi, Trần Phi cả khuôn mặt bàng cũng không nhịn được ngay tức thì trầm xuống, cặp kia trong mắt đen nhánh, lại là không nhịn được bỗng nhiên hơi uy nghiêm. Phải biết đối phương loại thủ đoạn này nhưng mà vô cùng cái làm nhục tính chất hắn Trần Phi, lớn như vậy, chưa từng nhận như vậy làm nhục. Chợt hắn con mắt rất lạnh như băng, từ Tiêu Thiên Nhượng xuất hiện thời điểm vậy nháy mắt liền tiêu cự ngừng ở trên người hắn, vậy con ngươi chỗ sâu, lau một cái lau lạnh lùng cùng với lửa giận không có chút nào che giấu bốc lên, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt Tiêu Tổng, thật không nghĩ tới, thật là thủ đoạn à. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ biết sợ. Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng trên cao nhìn xuống tựa như rất kiêu ngạo vậy, nhìn Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu nói, sớm biết bây giờ cần gì phải ban đầu. Nếu như ngươi sớm biết sợ, đừng như vậy không tự lượng sức lại tại sao có thể có ngày hôm nay loại này kết quả. Sợ. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhếch lên, giống như cho dù là vậy chói mắt ánh sáng mạnh cũng không cách nào dao động hắn kiên định nội tâm, hai tay hơi nắm quyền, lắc đầu khinh thường nói thật chỉ bằng ngươi, là thứ gì? Có tư cách để cho ta Trần Phi sợ sao? Ngươi nói gì Nghe vậy, phòng thẩm vấn bên trong bốn phương tám hướng vang lên Tiêu Thiên Nhượng bỗng nhiên giận dữ thanh âm, giống như bị Trần Phi cái này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ làm nhục. Sau đó có vật gì bị hắn trùng trùng ngã xuống đất chia năm xẻ bảy, ở nơi này đọng lại trong bầu không khí cũng tràn ra chói tai động tĩnh. Thằng nhóc thúi, ta khuyên ngươi tốt nhất làm rõ ràng bây giờ tình trạng. Ngươi bây giờ, đã trở ở ta Tiêu Thiên Nhượng trong tay, hơn nữa cái này còn là tỉnh quân khu an toàn tổng cục ngươi tin không tin? coi như ngươi ngày hôm nay ở nơi này nhân gian bốc hơi, vậy tuyệt không người nào dám tới đây tùy tiện càn rỡ. Tổng cục có cái quyền lợi này. Trên cao nhìn xuống Tiêu Thiên Nhượng vào giờ phút này sắc mặt lộ vẻ rất dữ tợn, nhìn phòng thẩm vấn bên trong một mặt cười lạnh Trần Phi tâm trạng lộ vẻ rất kích động. Vốn là ở hắn xem ra cũng làm đến nước này, đối phương đều đã bị hắn lấy được quân khu tổng cục bắt theo lý thuyết theo lý ở hắn Tiêu Thiên Nhượng trước mặt cúi đầu chứ. Nhưng là bây giờ, đáng chết kia tiểu tử vẫn còn là bộ kia làm cho người chán ghét châm chọc tư thái, không chỉ có trên mặt thần thái không có dù là chút nào sợ hãi, thậm chí hắn giờ phút này trên mặt thần sắc giống như ở trần trụi lõa lồ diễu cợt hắn Tiêu Thiên Nhượng như nhau. Như vậy thật là để cho hắn cảm giác mình giống như là cái thằng hề. Hắn há có thể không giận. Nhân gian bốc hơi, có thể nghe được Tiêu Thiên Nhượng vậy giận dữ thanh âm Trần Phi nhưng vẻn vẹn chỉ là cười nhạt cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bắn ra một chút khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Xin lỗi, ta thật đúng là không tin ngươi mới có thể có bản lãnh kia. Nếu không ngươi đi thử một chút đừng vẻn vẹn chỉ sẽ trên miệng nói. Thằng nhóc thúi, ngươi tìm chết. Nghe vậy, nghe được Trần Phi trong giọng nói như vậy khinh thường, châm chọc giọng trên cao nhìn xuống Tiêu Thiên Nhượng nhất thời thần sắc bạo giận lên. Ha ha, chàng trai, nói chuyện như thế xông lên cũng không tốt. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm già nua hơi vang lên, Trần Phi trong tầm nhìn chỗ cao đi theo xuất hiện một vị tuổi già sức yếu ông già. Hắn ước chừng 8-90 tuổi ngươi, tóc trắng bệch da thịt khô héo, móng tay gầy giống như móng gà vậy, có thể cặp mắt kia nhưng khó hiểu cho người cảm giác rất nguy hiểm, rất sâu không lường được. Chỉ gặp hắn chậm rãi xuất hiện ở nơi đó, già nua gương mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Trần Phi. Tam gia mà ở thấy người đến, may là Tiêu Thiên Nhượng cũng không khỏi một mực cung kính mở miệng nói. Tam gia, nghe vậy Trần Phi hơi con mắt lóe lên, ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta họ Tiêu tên là Tiêu Nam Sơn, chàng trai ngươi khỏe. Mà vậy bị Tiêu Thiên Nhượng gọi là tam gia ông già cũng không trả lời cái trước mà là nhìn Trần Phi cười mỉa nhẹ giọng cười nhạt nói. À, hạnh ngộ, ngươi chính là hạ lệnh bắt người ta chứ, nghe vậy Trần Phi vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Giọng rất bình thản, càn rỡ. Có thể nghe được Trần Phi cái loại đó giọng Tiêu Thiên Nhượng lại nhất thời nhảy ra mắng, một mặt âm u thằng nhóc thúi, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói chuyện với người nào? Đây là Tiêu gia chúng ta Tiêu Tam gia thái độ cho ta thả đàng hoàng điểm. Để ý chuyện ta làm gì? Hắn là ngươi gia, lại không ta gia, ngươi nói là chứ? Lão nhân gia. Nghe vậy Trần Phi nhưng lại có thể trực tiếp mở miệng mắng, không chút kiêng kỵ nào, rồi sau đó lại là ngẩng đầu hỏi. Ngươi, nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng sắc mặt một hồi mắc cờ đỏ bừng, cổ cũng lớn, nhưng lại vẫn bị Tiêu Nam Sơn đưa tay ra cắt đứt. Ha ha, chàng trai, chúng ta ngày hôm nay tìm ngươi tới đây, nhưng mà có lý do chính đáng. Ngươi chưa thấy được ngươi bây giờ tâm trạng quá kịch liệt sao? Chỉ gặp hắn nhìn như giọng ôn hòa hướng Trần Phi nói, nhưng mà cái loại đó ôn hòa, lại để cho người trong xương cốt phát rét. Nhưng mà Trần Phi cũng không ăn hắn cái này bộ vẻn vẹn chỉ là cười lạnh nói, lý do chính đáng, ta có thể chưa thấy được. Lúc nào chúng ta to lớn hoa hạ nước lớn, vậy luôn lạc tới lấy lòng người Nhật trình độ. Thật là nói ra có quá mất mặt, im miệng, ngươi biết ngươi bây giờ đang nói chuyện với ai, ngươi đó là cái gì thái độ, mà nghe được Trần Phi diễu cợt Tiêu Thiên Nhượng lại dựng lông tóc giữ tợn nói. Lão nhân gia, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được hẳn để cho chó của ngươi yên lặng một hồi sao? Chủ nhân đang nói chuyện thân là một con chó, nhưng 5 lần 7 lượt vượt qua không hiểu quy củ, xem ra lão nhân gia ngươi ngày thường vậy không dạy được à, nghe vậy Trần Phi híp mắt nói. Ngươi nói gì? Nghe vậy Tiêu Thiên Nhượng tức bể phổi, sắc mặt chợt xanh chợt tím, hắn không nghĩ tới đều đã đến bây giờ loại này đến nước Trần Phi lại còn dám càn rỡ như vậy, nói hắn Tiêu Thiên Nhượng là chó. Chàng trai, ngươi loại thái độ này có thể cũng có chút quá mức. Có thể nhưng vào lúc này vậy Tiêu Nam Sơn vậy lên tiếng, chẳng qua là cùng trước kia so sánh, thiếu một phần nội liễm làm người ta không lạnh mà run ôn hòa, nhiều một phần sáng loáng lạnh lùng, hắn khàn khàn lãnh đạm nói, chuyện hôm nay, là ngươi không phối hợp chúng ta công tác ở phía trước, cho nên vậy đừng trách chúng ta làm như vậy. Vì đại cuộc lo nghĩ, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngươi. Vì đại cuộc lo nghĩ, nghe ngược lại là gắng gượng đại nhân đại nghĩa, không quá ta tốt ngược lại là thật tò mò, các người có thể như thế nào ủy khuất ta. Đem ta cột đi cho vậy người Nhật xem bệnh, Trần Phi nghe vậy diễu cợt nói. Rất hiển nhiên hơi có chút thông thường người đều biết xem bệnh loại chuyện này mà hoàn toàn chú trọng ngươi tình ta nguyện, nếu không chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể cưỡng bách hắn sao? Dù sao loại chuyện này mà có thể hay không trị còn không phải là dựa vào miệng hắn nói. Đây là quân sự nhiệm vụ, ngươi chỉ có phục tùng vô điều kiện hơn nữa phải ngay trước chúng ta mặt mà lập được quân lệnh trạng. Nếu không nếu là người không trị hết ngươi phải phụ trách. nhưng mà Tiêu Nam Sơn nhưng lại có thể nói như thế, giống như rất chuyện đương nhiên như nhau, một gương mặt già nua bình tĩnh. Quân sự nhiệm vụ, quân lệnh chàng. Nghe vậy Trần Phi thật sự là giận dữ ngược lại cười, con ngươi chỗ sâu tràn đầy lạnh như băng vẻ. Ha ha, hắn là thật không nghĩ tới đối phương nói cho ra lời như vậy, có ý gì? Đánh tổ chức danh nghĩa chỉnh hắn. Xem ra lão này căn bản không phải vì cái gì người Nhật khách nước ngoài, mà là hơn phân nửa muốn làm trước Tiêu Thiên Nhượng sự kiện kia ra mặt mới làm như vậy. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát vậy lười được cùng đối phương vòng vo, dứt khoát híp mắt cười nói, lão nhân gia, xem ra người đã già nơi này thật sẽ có chút vấn đề, ừ, chính là chỗ này. Trần Phi ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ đầu một mặt diễu cợt diễn cảm. Hừ, xem ra ngươi thật lấy là ta không trị được ngươi. Nghe vậy thấy vậy, may là lấy vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia lòng dạ cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, già nua gương mặt hiện ra một tia nóng giận, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi lạnh giọng, nơi này là tỉnh quân khu an toàn tổng cục, là một loại đặc thù tồn tại. Ở chỗ này, chúng ta có người khó có thể tưởng tượng toàn lực, hơn nữa chỉ cần chúng ta có nhu cầu, người bất kỳ đều phải phục tùng vô điều kiện. Nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại một chút, lại đột nhiên loãng cười lên, nói, bất quá ta cảm thấy ngươi tiểu tử này quả thật rất có tài hoa, năng lực, cho nên ngươi nếu có thể bỏ tối theo sáng, đầu dựa vào Tiêu gia ta. Dĩ vãng những chuyện kia, lão đầu tử ta đều có thể không nhắc chuyện cũ, bỏ qua ngươi. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi cười cắt đứt, lão nhân gia, xem ra ngươi là già thật rồi. Cái này có vấn đề, ừ, chính là cái này. Ha ha, bỏ tối theo sáng. Lôi kéo hắn, chỉ tiếc các người Tiêu gia thật giống như không cái này tư cách. Không xứng, nói thật hắn cũng không biết đối phương vậy đầu óc là làm sao mọc ra, đều đã nháo đến bây giờ loại trình độ này, cũng đem hắn bắt lại còn muốn lôi kéo hắn. Chẳng lẽ đối phương thật đúng là lấy là hắn Trần Phi rất tốt hù dọa, tùy tiện bày ra chút gì chiến trận, hắn liền được hù đi tiểu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật là đầu óc có bệnh. Mà ở thấy Trần Phi làm ra như vậy diễu cợt tư thái, giọng như thế trang tiết, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia không khỏi sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, chết đến ập lên đầu, còn dám mạnh miệng. Chết đến ập lên đầu, xin lỗi, chỉ bằng ngươi, ta còn thật không biết ngươi có thể như thế nào để cho ta chết đến ập lên đầu, ừ. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt lại đột nhiên bắn ra một đạo mũi nhọn ánh mắt như lợi kiếm vậy, làm người sau không khỏi hơi đổi sắc mặt. Thằng nhóc giỏi, cho dù là đứng ở phía đối lập Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng không nhịn được xúc động. Vào giờ phút này ở trước mặt hắn thằng nhóc kia quả thật không giống người thường à. Tam gia thằng nhóc này là ở quá không tán thưởng, muốn ta xem, không bằng để cho hắn biết biết chút lợi hại. Thấy tình cảnh này Tiêu Thiên Nhượng không nhịn được nhảy ra, hướng về phía hắn cổ khoa tay múa chân ra một cái cắt yết hầu tư thế, giọng âm trầm nói. Ở hắn xem ra Trần Phi loại người này căn bản không đáng lôi kéo, tốt nhất có thể trực tiếp xử lý xong. Để tiết trong lòng hắn cơn giận chấm dứt hậu hoạn. Ừ, nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra mặt không cảm giác, ngay sau đó lại đột nhiên thần sắc trầm xuống, rồi sau đó lại từ ống tay áo rút ra một cái đen thui súng lục xâm nhiên nòng súng trên cao nhìn xuống, tản ra hàn mang. Đi theo yên lặng phòng thẩm vấn trong cũng nhớ tới nhọn tiếng xé gió. Phịch, một cái siêu đạn đường kính lớn phần đuôi trượt trước khói xanh từ vậy uy nghiêm đen nhánh trong nòng súng nóng bỏng phun ra, bắn về phía Trần Phi đầu. Ở một chớp mắt kia. Nhất thời ở hắn bên cạnh Tiêu Thiên Nhượng cũng không nhịn được trong mắt co rúc lại, da mặt lay động. Tuy nói kiến nghị này là hắn nói ra, có thể. Đây không khỏi cũng quá quả quyết liền chứ. Thật là hãy cùng người điên, không nói một lời, trực tiếp móc súng bắn. Có thể cái này cũng không phải kinh người nhất là hắn kế tiếp thấy một màn kia. Keng, chỉ nghe được yên lặng đặc thù phòng thẩm vấn bên trong truyền tới một đạo nhàn nhạt vang vang thanh, cũng không có hắn tưởng tượng máu tây tung tóe, cũng không có hắn tưởng tượng Trần Phi đầu bị đánh mặc. Trần Phi, như cũ vẫn là như vậy, bình tĩnh lập phòng thẩm vấn trong, nghiêng phía trên chìa vào ánh sáng mạnh, bàn tay ở giữa nhưng thật giống như nhiều xảy ra điều gì đồ. Tê, cái này, cái này, cái này. Ngay sau đó Tiêu Thiên Nhượng không nhịn được thốt nhiên biến sắc, chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được. Ý thức được vào giờ phút này, ở hắn trước mắt kết quả xảy ra bực nào rung động lòng người một màn. Vậy, thằng nhóc kia lại có thể dùng bàn tay tiếp theo viên đạn. Điều này sao có thể? May là Tiêu Thiên Nhượng loại thân phận này, thứ địa vị này, cũng không nhịn được cả khuôn mặt bỗng nhiên sợ hãi đứng lên, trong con mắt đi theo bị nồng nặc hốt hoảng bao phủ. Phải biết hắn nhưng mà rất rõ ràng, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trong tay cây súng lục kia, nhưng mà đặc chế, uy lực chỉ ít so phổ thông quân lấy súng lục mạnh ra gấp đôi. Nhưng bây giờ, cái loại đó súng lục đạn bắn ra, nhưng lại có thể bị đối phương Trần Phi lấy tay cho, lấy tay tiếp. Trên thế giới này còn có những thứ khác càng hoang đường sự việc sao? Cái này, điều này sao có thể? Coi như là nhất lưu cổ võ giả, vậy không thể nào làm được loại trình độ này chứ. Chấm chấm, không hổ là nói chuyện như vậy có phấn khích chàng trai. Thật để cho ta không nghĩ tới à? Vào giờ phút này, may là Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc, nắm đen nhánh súng lục cái tay kia đã lặng lẽ khẽ run lên. Rất hiển nhiên, hắn cũng sống tuổi lớn như vậy, tự nhiên biết Trần Phi có thể lấy tay tiếp tay hắn súng đạn bắn ra, cái này ý vị như thế nào. Ý nghĩa giờ khắc này ở trước mặt hắn vị kia hơn 20 tuổi người tuổi trẻ có lẽ tối thiểu, vậy có vượt qua nhất lưu cổ võ giả thực lực. Mà đây vậy ý nghĩa hắn Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia, mình tự tay chọc tới một phiền phức lớn. Vượt qua nhất lưu cổ thực lực võ giả, đó là một loại dạng gì khái niệm? Hơi nói nôm na một chút, đó chính là cho dù là bọn họ tỉnh Chiết Giang quân khu đặc thù an toàn tổng cục vậy căn bản không tìm ra bất kỳ một người nào có thể đạt tới loại trình độ đó tồn tại. Nhưng bây giờ chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, nhưng ở hắn trước mắt tự mình cho thấy như vậy thực lực. Thật ra thì ta cũng không nghĩ tới, lão tiên sinh ngươi sẽ lớn như vậy gan, một lời không hợp liền giết người à. Nhưng vào lúc này Trần Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên, hơi lạnh lùng. Chỉ gặp hắn vào giờ phút này đang một cái tay nắm vậy còn lưu lại ấm áp viên đạn, bên kia, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt nhưng dần dần toát ra một loại lạnh như băng lãnh sắc. Một lời không hợp liền giết người. Không hổ là đường đường Tiêu gia, thật đúng là bá đạo à, cái gì có giết hay không người, bất quá là làm trò đùa mà thôi. Không phải sao? Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia ra mặt lay động, trong mắt đục ngầu một hồi lóe lên, sát theo, lại có thể cười lên, nói. Đúng vậy, cái này không cũng còn chưa có chết người sao? Cho nên làm sao có thể gọi là giết người đâu? Làm trò đùa mà thôi. Làm trò đùa, được rồi, tạm thời liền coi ngươi là đang cùng ta làm trò đùa. Bất quá lão nhân gia, ngươi có phải hay không nên cho ta điểm cái gì khác giải thích? Trần Phi thở một hơi thật dài, trong cơ thể linh khí tựa như cuồng nộ núi lửa vậy thì phải phun ra. Cái gì khác giải thích? Cười nhạo. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, lấy ta tuổi tác làm ngươi ông cô cũng dư sức có thừa, chẳng lẽ còn không thể cùng ngươi thoáng chỉ đùa một chút? Chàng trai, ngươi loại ý nghĩ này không thể được. Nghe vậy Trần Phi giận dữ ngược lại cười, nhàn nhạt nói, lời này ngược lại là thật có ý tứ nói là. Lão nhân gia, ngươi cái gọi là làm trò đùa chính là động súng. Phải thì như thế nào? Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia thần sắc như thường, lạnh lùng mở miệng nói, lấy ngươi thực lực coi như là súng thật đạn thật ở ngươi trước mặt cũng bất quá là đồ chơi mà thôi. Cho nên, cái này vì sao không thể tính là đùa giỡn? Vẫn là nói, ngươi cố ý muốn khiêu khích Tiêu gia ta uy nghiêm, muốn cùng ta Tiêu gia là địch. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng bất tiết nhất câu ngoắc ngoắc đột nhiên nói, lão nhân gia, ngươi sợ. Ngươi nói gì, ta sợ, ta Tiêu Nam Sơn năm nay đều đã hơn 80, biết sợ ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Mà vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia giống như là bị đạp cái đuôi mèo như nhau, một mặt lạnh nhạt chấn động giận lên. Nhưng mà hắn nhưng không biết, hắn bây giờ loại này hình dáng, lại cùng Tiêu Thiên Nhượng trước giống nhau như đúc. Đến tột cùng là cùng không phải, ngươi trong lòng mình rõ ràng là được. Bất quá ta phải nói, làm người mà tốt nhất vẫn là trung thực bổn phận chút, đừng lấy là lớn tuổi, là có thể cậy già lên mặt, tựa hồ bây giờ rất nhiều người tuổi trẻ đều không ăn cái này một bộ à. Trần Phi híp mắt, ngươi càn rỡ. Ngươi có biết hay không ta là thân phận gì, ngươi dám cùng ta nói như vậy. Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia hổn hển tay khô héo bắt run rẩy nói. Ha ha, nghe vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng, ma sát ngón tay nhàn nhạt nói, thân phận gì. Xin lỗi, ta cũng không quan tâm loại chuyện này mà ta bây giờ chẳng qua là đang suy nghĩ, chúng ta giữa nợ, kết quả phải như thế nào coi là. Vừa nói, một bên hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt hơi lướt qua một tia hàn mang, làm người ta chợt không lạnh mà run. Càn rỡ. Ngươi nếu là còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ tin không tin ngày hôm nay ta để cho ngươi không đi ra lọt cái này tổng cục. Nghe vậy Tiêu Tam gia sắc lệ nội cha nói, để cho ta không đi ra lọt cái này tổng cục. Nghe vậy Trần Phi bất tiết nhất cố cười một tiếng, một mặt lạnh lùng, nếu là ngươi có bản lãnh này, không ngại thử một chút. Vừa nói trong mắt hắn bỗng nhiên hiện ra lau một cái lãnh ý, giống như là sắp phun ra cuồng bạo núi lửa vậy, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, khóe miệng cong lại, cong ra lau một cái giễu cợt độ cong. Hừ, lão già kia, mặt cũng xé rách vừa muốn coi là thật lấy làm cho này trên đời có dễ dàng như vậy chuyện tốt mà. Xin nhờ, đừng quá ngây thơ. Họ Trần, ngươi cho ta làm rõ ràng. Ta mặc dù thừa nhận ngươi rất lợi hại, thậm chí liền liền súng cũng không làm gì được ngươi, có thể, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng quốc gia không được? Ngươi phải biết chúng ta an toàn tổng cục Tiêu gia chúng ta, nhưng mà đại biểu quốc gia. Nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng bỗng nhiên nói, một mặt run rẩy dáng vẻ. Đại biểu quốc gia? Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có mặt nói ra những lời này, Tiêu Tổng, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được đỏ mặt sao? Trần Phi không nhịn được lớn tiếng cười lên, có thể tiếng cười kia trong, nhưng loáng thoáng có thể cảm giác đến bi ai. Một con chuột cứt nhưng hư một nồi cháo. Chính là bởi vì có Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Nam Sơn loại chuyện này người ỷ thế hiếp người, hồ làm không phải là ỷ vào quyền lực trong tay mình vô hạn bành trướng trước mình dã tâm, mới dần dần đem xã hội này làm được một đoàn trướng khí mù mịt. Quốc gia, chỉ bằng bọn họ loại này thứ bại hoại, người cặn bã cũng có tư cách đại biểu quốc gia sao? Thật không biết liêm sỉ. Mà đang ở vậy ở giữa đặc thù phòng thẩm vấn bên trong, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cùng với Tiêu Thiên Nhượng đang cùng Trần Phi đối lập tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục bên ngoài, từng chiếc một không có bảng số màu đen lớn xe cộ lái tới, lại có thể bao vây nơi này. Các người là ai? An toàn tổng cục canh phòng thần sắc đại biến, đang chuẩn bị báo lên, hoặc là đi lên vặn hỏi, nhưng bị một đám người trực tiếp bắt lại. Chúng ta đến từ phi báo, đây là chúng ta chứng kiện. Bây giờ mời các người tất cả mọi người đều đàng hoàng đợi tại chỗ, phối hợp chúng ta công tác. Một người trong đó cầm ra mình chứng kiện lạnh lùng nói. Phi báo. Nghe vậy vậy an toàn tổng cục canh phòng thiếu chút nữa hù được chân cũng mềm nhũn, vội vàng hoang mang rối loạn chào một cái quân lễ, lại không dám bất kỳ cản rỡ nào. Làm trò đùa, phi báo đó là địa phương nào? Bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh siêu cấp đồ vật khổng lồ ngành đặc biệt, bàn về cấp bậc ít nhất phải so bọn họ an toàn tổng cục ổn cao hơn một cấp bậc. Chớ nói chi là cái đó bộ bên trong cửa thành viên đều là phi nhân loại tồn tại, siêu cấp tinh anh, ai dám chọc. Một chiếc Audi màu đen xe ca suy, một tiếng ngừng ở cục an ninh đại Việt, đi theo La Viễn Chí La thủ trưởng cùng với Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng, từ trên xe chậm rãi đi xuống. Ngay tại bọn họ mới vừa xuống xe, an toàn tổng cục nội bộ đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dày đặc, ngay sau đó liền thấy được một đám tay cầm súng thật đạn thật sĩ binh xuất hiện, đem tất cả mọi người toàn bộ vây quanh, đi theo liền có một đạo thanh âm nghiêm nghị tức giận vang lên, các người là cái gì? Triệu tỉnh trường, ngươi làm sao tê, ngài là La Lão. Chỉ gặp Tiêu Bắc Diệp một chút đẩy ra súng thật đạn thật sĩ binh, dựa vào tiến lên, đang mặt đầy đờ đẫn chuẩn bị chào quân lễ, không biết đây tột cùng là tình huống gì. Có thể tiếp theo, làm hắn dư quang khóe mắt phiết đến La Viễn Chí La thủ trưởng vậy tấm hắn vừa xa lạ có hơi khuôn mặt quen thuộc sau đó, nhất thời không nhịn được chợt rụt một chút cổ, cảm giác cả người đều ở đây tỏa khí lạnh, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, đây không phải là La Lão sao? Lão nhân gia ông ta làm sao biết tự mình xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ? Tiêu Bắc Diệp trong lòng đột nhiên run một cái, mặt đầy chấn động. Bởi vì hắn thật giống như, đoán được một chút La Viễn Chí, danh tự này có lẽ ở hôm nay hơi có vẻ khiêm tốn, nhưng nếu là đặt ở 20 đến 30 năm trước cũng tuyệt đối là một cái làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật, chỉ là nghe được cũng đủ để rung động kiêng kỵ không thôi tồn tại. Bởi vì đây chính là đường đường tiền nhậm lĩnh Nam tư lệnh quân khu. Đại quân khu thủ trưởng cấp bậc, coi như là hôm nay Tiêu gia Tiêu lão gia tử cũng không có vị này chủ nhân năm đó vị trí cao. Bởi vì Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử, năm đó lợi hại nhất thời điểm, cũng không quá ước chừng, chẳng qua là tỉnh Chiết Giang tư lệnh quân khu mà thôi. Quân khu, đại quân khu. Vẻn vẹn chỉ là kém một chữ, nhưng là khác xa lắc xa lơ. Nhưng bây giờ Tiêu Bắc Diệp là thật không cách nào tưởng tượng loại này có thể nói truyền thuyết cấp bậc nhân vật đều đã hơn 90 tuổi, đã sớm loãng ra mọi người tầm mắt hôm nay, nhưng lại có thể sống sờ sờ tự mình xuất hiện ở hắn trước mắt. Đây quả thực do trời sập xuống cũng còn để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thậm chí, để cho người không khỏi có chút run lẩy bẩy. Người biết ta, nghe vậy, La Viễn Chí La thủ trưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiêu Bắc Diệp, thần thái lạnh lùng nói, ừ, La Lão, gia gia ta là Tiêu Hạc Sơn, năm đó lão nhân gia ông ta qua đời thời điểm, người đã tới, cho nên vãn bối nhớ ngài mặt mũi. Nghe vậy Tiêu Bắc Diệp không chút do dự trả lời. À, nguyên lai là Tiêu Hạc Sơn cháu trai, trách không được có chút quen mắt. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng nhàn nhạt líu díu liền một tiếng, sau đó cặp kia trong mắt đục ngầu quét về phía đối phương, rơi vào Tiêu Bắc Diệp trên mình, hắn con mắt dần dần toát ra một loại trang nghiêm lãnh sắc rồi sau đó, một chữ một cái, nói ta hỏi ngươi Trần Phi ở đâu? Tê! Nghe được La Viễn Chí La thủ trưởng nói, may là Tiêu Bắc Diệp giờ phút này đã trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng lại còn chưa do bỗng nhiên thất sắc khó nén nội tâm rung động ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường La Viễn Chí La thủ trưởng, đó là nhân vật nào? 20-30 năm trước lĩnh Nam ba tỉnh quân đội hệ thống tột cùng nhất một trong mấy người, giờ phút này hôm nay lại có thể thật là vì vậy Trần Phi tới, vì vậy cũng chỉ có hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu. Nghĩ đến đây, may là Tiêu Bắc Diệp loại trình độ này cũng không nhịn được cả người run rẩy, trái tim đột nhiên dâng tới cổ họng. Bởi vì hắn giờ phút này coi như lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng, tên kia là Trần Phi hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, người phần bối cảnh tuyệt không bình thường, chỉ lai lịch nghịch thiên. nếu không, La Viễn Chí La thủ trưởng há lại sẽ đích thân xuất hiện ở đây. Như vậy, hắn Tiêu Bắc Diệp đột nhiên có chút may mắn, vui mừng mình trước đủ cẩn thận dè đặt trước thời hạn cho mình tròn trận thoát khỏi bãi nước đục này. Dẫu sao giờ phút này La Viễn Chí La thủ trưởng cũng đích thân tới, có lão nhân gia ông ta đích thân tới, cái gì tỉnh quân khu, cái gì đặc thù an toàn tổng cục, những thứ này hoàn toàn chính là một chuyện cười. Thậm chí coi như là bọn họ cục trưởng, bọn họ Tiêu gia, Tiêu Tam gia, Tiêu Nam Sơn, đối mặt với đối phương cũng chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu cụp đuôi làm người. Bởi vì những người khác có lẽ không biết, nhưng hắn Tiêu Bắc Diệp nhưng hơi biết một ít dấu vết. Cái đó bước ngang qua toàn bộ lĩnh Nam ba tỉnh đồ vật khổng lồ ngành đặc biệt phi báo, hắn người khai sáng một trong, chính là hắn lúc này trước mắt vị này La Viễn Chí La thủ trưởng. Mà và loại trình độ đó chân chính ý nghĩa lên ngành đặc biệt so với, bọn họ cái gọi là tỉnh quân khu an toàn tổng cục đơn giản là một cười nhạo. Không đáng giá một đề ra. Dẫu sao nói được khó nghe một chút, thật muốn nghiêm ngặt nhắc tới, bọn họ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục trên thực tế vẫn là treo đối phương phi báo thuộc hạ chi nhánh ngành danh nghĩa. Cho nên đối với phương hoàn toàn là có quyền đem bọn họ ngành lau đi, chớ nói chi là bọn họ tỉnh quân khu an toàn tổng cục thành viên tuyệt đại đa số đều là người bình thường, là binh lính. Nhưng đối phương, cái đó bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh đồ vật khổng lồ, phi báo, kỳ thành viên nhưng tất cả đều là cổ võ giả. Quân đội siêu cấp tinh anh, hoàn toàn phi nhân loại. Như vậy so sánh, trên dưới lập phán, bọn họ căn bản là không chọc nổi. Nghĩ đến đây, Tiêu Bắc Diệp dứt khoát vậy lười được che giấu trong lòng vắng vẻ, dáng vẻ run rẩy mở miệng nói, bẩm thủ trưởng. Trần Tiên Sinh hắn bây giờ đang bị quan đang tra hỏi lúc trong. Tiêu cục trưởng hắn cũng ở đây. Người nói gì, phòng thẩm vấn, nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng giọng bỗng nhiên lên cao, mặt mũi già nua không khỏi hiện ra lau một cái chấn nộ sắc thái. Làm trò đùa, Trần Phi là nhân vật nào, hắn La Viễn Chí lại không rõ lắm, đây chính là có cổ võ giả tiên thiên thực lực siêu cấp yêu nghiệt. Trẻ tuổi tông sư, hắn nguy hiểm hệ số cao đến làm người ta tức lộn ruột, coi như là bọn họ phi báo, cũng không dám chút nào vượt qua, xúc phạm đối phương. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hắn lại có thể nghe được Trần Phi loại nhân vật đó lại tống giam đến phòng thẩm vấn, cái này hắn ma các người là muốn tìm cái chết sao? Thật là vô liêm sỉ à, như vậy, may là lấy hắn La Viễn Chí trầm ổn, chững chạc giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng khẩn cấp hỏa liệu đứng lên, giống nhau thất thố hét lớn một tiếng nói, thật là vô liêm sỉ. Bây giờ lập tức mang ta đi qua, mau. La thúc, mà ở thấy La Viễn Chí lại có thể phát lớn như vậy lửa, như vậy thất thố, may là Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng cũng không nhịn được sợ hết hồn, sửng sốt nói. Phải biết đã nhiều năm như vậy, ở hắn trong suy nghĩ, hắn La Viễn Chí La Thúc vẫn luôn là trước núi lớn sụp đổ mà không đổi sắc hình tượng. Không thể nào như vậy thất thố. Nhưng bây giờ, hắn Triệu Chính Quốc nhưng chính mắt thấy cái này vô cùng cái lật đổ tính cùng với vô cùng là xa lạ một màn. Làm hắn không nhịn được nội tâm hơi run một chút chiến. Chẳng lẽ ở hắn trong lòng, vị kia tên là Trần Phi người thật như thế khủng bố. Thật như thế nguy hiểm, thật sao như vậy làm người ta kiêng kỵ. Thật là khó tin, chớ nói, nhanh chóng dẫn đường. Nhưng mà La Viễn Chí giờ phút này lại không tâm tư giải thích cái gì, hướng Tiêu Bắc Diệp hét là. La lão Triệu tỉnh trưởng, hai vị mời theo ta tới. Nghe vậy Tiêu Bắc Diệp không khỏi cả người giật mình một cái, vội vàng không chút do dự thần sắc hốt hoảng đem người mang hướng phòng thẩm vấn phương hướng. Cùng lúc đó một lát sau, phòng thẩm vấn bên trong Tiêu Nam Sơn, Tiêu Thiên Nhượng hai người, đang vẫn còn ở cùng Trần Phi, đối lập trong. Rất hiển nhiên, có mới vừa rồi vậy vô cùng rung động lòng người một màn tự mình ghi vào mi mắt, may là Tiêu Thiên Nhượng vị này Tiêu thị tập đoàn tổng giám đốc, may là Tiêu Nam Sơn vị này tỉnh Chiết Giang Tiêu gia Tiêu Tam gia, giờ phút này vô luận như thế nào cũng không dám coi thường thân ở phòng thẩm vấn bên trong vậy đạo gương mặt trẻ tuổi bóng người. Phải biết đây chính là súng à. Vì tùy tiện tiện một phát đạn cũng có thể giết người. Chớ nói chi là chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trong tay thanh kia súng, vẫn là đặc chế, uy lực siêu cấp khủng bố. Ít nhất phải vượt qua phổ thông quân dụng súng ống gấp đôi. Coi như là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đường kính lớn lợi khí giết người, sa mạc chi ưng cũng kém hơn. Nhưng bây giờ, do loại súng này giới đạn bắn ra, hơn nữa còn là trên cao nhìn xuống, nhưng lại bị đối phương tiện tay cản lại, thuần túy lấy thân máu thịt làm được, đây quả thực làm người ta rợn cả tóc gáy, khó tin. Như vậy may là Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia loại này, nhiều năm qua như vậy, trải qua nhiều như vậy mưa gió nhân vật lớn, cũng không nhịn được hơi hơi sợ trong lòng dao động. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ở trên thế giới này, đáng sợ nhất là cái gì? Đáng sợ nhất là vậy một nắm có siêu phàm võ lực phi nhân loại tồn tại. Những người này nếu như quyết tâm muốn gây chuyện, bất kỳ pháp luật nào cũng hẹn không được. Mà giờ khắc này trước mắt hắn Trần Phi, rất lộ vẻ lại chính là loại người kia, hơn nữa còn là loại người kia trong vô cùng là mạnh mẽ tồn tại. Trọng yếu nhất vẫn là cùng hắn Tiêu Nam Sơn hoàn toàn xé rách ra mặt, bị hắn dùng súng bắn chết lại không giết chết. Như vậy, đối phương hôm nay nếu là thật thoát khốn ra, vậy hắn Tiêu Nam Sơn, há chẳng phải là sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thời thời khắc khắc trên cổ đều đưa sẽ treo một cái hung khí. Không. Nghĩ đến đây, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia không khỏi mặt đều thay đổi, tay khô héo bắt khẽ run, nhìn Trần Phi sắc lệ nội cha nói, chàng trai, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem chuyện mới vừa rồi quên mất, chuyện này, ta liền có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua cứ tính như vậy. Như nếu là ngươi nếu không phải là như vậy u mê không tỉnh, mưu toan cùng Tiêu gia ta đối nghịch, hậu quả tự phụ. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này nàng mặc dù trong lòng đã mất so sợ, nhưng lại vẫn là không bỏ được cái gọi là mặt mũi, cái gọi là thân phận. Hắn bày ra một bộ tư thái cao, bày ra cái gọi là Tiêu gia rất châu dáng vẻ, muốn cho Trần Phi kiêng kỵ sau lưng hắn bối cảnh tồn tại uy hiếp hắn quên mất chuyện này. Tiểu nhân không nhớ tiểu nhân qua, tính, không hổ là Tiêu gia lão nhân gia, thật là ghi trong tim rộng lớn à, bất quá. Lão nhân gia ngươi cái này là sợ sao, ngươi thật cảm thấy ngươi bây giờ có và ta thương lượng vốn. Nghe vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng, nhìn hờ hững nói. Bây giờ mới biết sợ, chưa thấy được đã có chút đã quá muộn sao. Thằng nhóc đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia ra mặt điên cuồng lay động, một mặt dữ tợn giận dữ hét. Tam gia chớ nói, ta xem hắn là thành tâm nếu chúng ta đối nghịch. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng đột nhiên thật giống như không nhịn nổi, một mặt thần sắc dữ tợn nhảy cưỡn lên, trên cao nhìn xuống, tức miệng mắng to thằng nhóc thúi ta nói cho ngươi, ngươi hắn mà thật lấy là tay chân lợi hại hơn thì ngon. Có biết hay không bây giờ là thời đại nào? Bây giờ là công nghệ cao thời đại, coi như ngươi đao thương bất nhập thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đỡ nổi bom, chống đỡ được công nghệ cao sinh vật virus? Ngươi tin không tin, bây giờ chỉ cần lão tử một câu nói, ngươi mẹ hắn liền được. Không biết là bởi vì không chịu nổi trong lòng to lớn khủng bố áp lực, vẫn là bởi vì hắn trong lòng vốn là nghĩ như vậy, hắn điên cuồng gầm hét lên. Không sai, chẳng lẽ ngươi thật đúng là lấy là mình đao thương bất nhập vô địch không được? Nơi này là quân khu, là ngành đặc biệt có chính là thuốc nổ, hỏa tiễn, thậm chí các loại công nghệ cao vũ khí, sinh vật virus. Ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia muốn ở nơi này giết chết ngươi, dễ như phản. Nghe vậy chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng tốt giống như tìm được lòng tin, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi châm chọc nói. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, sau lưng phòng thẩm vấn cửa lại đột nhiên truyền tới phanh một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó lại bị người từ bên ngoài rất miễn cưỡng đá văng. Đi theo liền thấy được cả đám nối đuôi mà vào, đi nhanh vào. To gan. Ai cho phép các người? Ngươi. Thấy vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia theo bản năng lão mặt tối sầm, trong mắt đục ngầu hiện ra lau một cái tức giận vẻ. Phải biết hắn nhưng mà cái này tỉnh quân khu đặc biệt cục an ninh cục trưởng, lại hắn bây giờ còn đang cái này phòng thẩm vấn bên trong tra hỏi phạm nhân, nhưng bây giờ, lại có người dám ở thời điểm này xông tới. Nhưng mà hắn câu kia theo bản năng bật thốt lên khiển trách cũng còn chưa nói lối ra trong, hắn đục ngầu mắt lão con mắt nhưng đột nhiên dừng lại ở hai người, hoặc là nói chính xác hơn, là một vị trong đó đầu đầy tóc bạch kim đường trang trên người ông già, không khỏi chợt con ngươi co rúm một cái, cả người run lên, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ liền toát ra. La thủ trưởng, ta, chấm. Chấm ngoặc kép, sát theo hắn không khỏi nói chuyện rốt cuộc lắp ba lắp bắp, một đôi đục ngầu mắt lão tràn đầy run rẩy vẻ, khó mà chấn định. Rất hiển nhiên, hắn dĩ nhiên biết vậy đầu đầy tóc bạch kim ông cụ mặc đường trang là ai. Lại là La Viễn Chí La thủ trưởng, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tiêu Nam Sơn. Mà nghe được Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia răng trên răng dưới răng run rẩy thanh âm, La Viễn Chí La thủ trưởng hơi hơi hí mắt, ánh mắt nhanh chóng ở trong tầm nhìn tìm kiếm Trần Phi bóng người, cũng không được tung tích, chợt sắc mặt âm trầm nói, Tiêu Nam Sơn, ta hỏi ngươi, Trần Phi Trần Tiên Sinh ở đâu? Tê, cái gì, Trần Tiên Sinh? La Viễn Chí La thủ trưởng lời vừa nói ra, may là chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này vẫn cũng bị rung động rối tinh rối mù, cả người đều ở đây tỏa khí lạnh khó mà chấn định. Phải biết đây chính là La Viễn Chí La thủ trưởng à. Coi như là anh hắn Tiêu Trấn Quốc tự mình tới, cũng phải mơ hồ đối nghịch phương một con nhân vật lớn, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể từ đối phương trong miệng bật thốt lên nói như vậy tôn xưng, Trần Tiên Sinh. Trời ạ, cái này Trần Phi kết quả là người nào à? Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia ngay tức thì đầu đầy mồ hôi, trong mắt đục ngầu run rẩy. La thúc, phía dưới thật giống như có người. Nhưng vào lúc này Triệu Chính Quốc thật giống như phát hiện cái gì, chỉ to lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài phía dưới nói. phía dưới, nghe vậy là Viễn Chí là thủ trưởng ra mặt chợt run một cái, con mắt run lên, thật nhanh bước ra bước chân hướng cửa sổ thủy tinh đi tới, thấy Trần Phi tung tích không khỏi cả kinh thất sắc nói, Trần Phi. Chấm chấm, ngươi không có sao chứ, vừa nói, một bên liền chính hắn cũng không nhịn được tức giận và khẩn trương. Bởi vì hắn là thật không nghĩ tới, đối phương Tiêu Nam Sơn lại dám như vậy vô cùng gan dạ, tùy ý ngông lạc vận dụng tư hình, đem Trần Phi nhốt vào cái loại đó tra hỏi trọng phạm lúc mới cần dùng đến phòng thẩm vấn. Thậm chí còn từ bốn phương tám hướng đánh lên chói mắt ánh sáng mạnh dùng tới loại này không thỏa đáng thủ đoạn tra hỏi, làm nhục người. Oanh! Nhưng ngay khi lời hắn thanh rơi xuống nháy mắt tức thì, hắn trong tầm nhìn nhưng đột nhiên bắt được phía dưới một cái bóng đen lướt qua, đi theo phóng lên cao, lại có thể đất bằng phẳng chí ít nhảy dâng lên 5 đến 6 mét cao độ, một cổ khổng lồ sóng trùng kích hung hăng đụng ở đó mặt đặc chế cửa sổ thủy tinh lên, phát ra đinh tai nhức óc nổ ầm. Chỉ nghe gặp đỏ một tiếng vang thật lớn, vậy mặt to lớn đặc chế cửa sổ thủy tinh ầm ầm sụp đổ, Trần Phi cứ như vậy giống như tùy ý đi theo xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi hỏi ta. Ta dĩ nhiên không có chuyện gì, chỉ bằng hai cái phế vật có thể làm gì ta. Có thể một màn này, loại này cảnh tượng nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ cũng hàn mao dựng lên, cột xương sống lê lết cọ điên cuồng đi bên ngoài bốc lên khí lạnh, cả người run rẩy, da đầu tê dại, khó mà tự ức. Cái này, CMN ta, chấm chấm, cái này hắn ma ta kết quả chính mắt nhìn thấy cái gì. May là La Viễn Chí là thủ trưởng cái loại đó thân phận, cái loại đó địa vị. Hơn nữa hắn đã từng còn là một vị đỉnh cấp binh vương cường giả, tự thân liền từng có qua đủ để có thể so với nhất lưu cổ võ giả đỉnh cấp thực lực mạnh mẽ, nhưng vào lúc này cũng không nhịn được khóe miệng điên cuồng co quắp, trên mặt gợn sóng khó mà bình tĩnh lại. Hắn đi theo nhìn về Trần Phi ánh mắt, hãy cùng thấy được quái vật. Phải biết từ vậy to lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài phía dưới đến bọn họ bây giờ nhà cái này cao độ nói ít cũng có cao 5 đến 6 mét, nhưng mà Trần Phi thằng nhóc kia nhưng lại có thể tùy tiện dễ dàng giật mình, liền nhảy lên. Hơn nữa cái này cũng còn không là đáng sợ nhất là hắn La Viễn Chí biết loại này đặc chế thủy tinh. Đây là hôm nay nội bộ quân đội đặc chế vượt qua độ cứng thủy tinh, coi như là bây giờ xách súng liên thanh tới quét cũng không cách nào đem bắn thủng, nhưng mà loại vật này lại có thể cũng bị Trần Phi lăng không trung nổ sụp. La Viễn Chí chỉ cảm thấy mình không nhịn được đầu đầy mồ hôi. Mà liền hắn đều bị hù thành như vậy, những người khác tốt hơn không đi nơi nào, tất cả trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Trách không được La Thúc vừa nghe đến đối phương bị bắt sẽ như vậy khẩn trương. Nguyên lai hắn khẩn trương không phải vị này Trần Tiên Sinh bị bắt mà là khẩn trương sợ đối phương vì vậy bị chọc giận trở thành bom à. Triệu Chính Quốc ở phía sau không khỏi lau một cái mồ hôi trán giọt tự lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, ở chính mắt thấy cái này, rung động lòng người, một màn sau đó, hắn rốt cuộc rõ ràng mình La Thúc tại sao lại như vậy khẩn trương. Nguyên lai cái này Trần Phi Trần Tiên Sinh nhất định chính là một cái có không tưởng tượng nổi năng lực phi nhân loại, thậm chí so hắn trong ấn tượng cổ võ giả, người dị năng cũng còn cường đại hơn gấp mấy lần, thật là làm người ta khó tin. Ngươi. Dĩ nhiên, hắn và La Viễn Chí là thủ trưởng có lẽ sẽ khá hơn một chút, có thể Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cùng với Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng nhưng chỉ có thể sợ. Sợ đến da mặt run rẩy, giống nhau giờ phút này đã hù được hai chân như nhũn ra, hai gương mặt bàng hoàn toàn đầy là vẻ không dám tin. Ta cái gì ta, lão nhân gia ngươi không phải mới vừa gắng gượng ngang ngược sao? Cũng dám cầm súng bắn ta, bây giờ làm sao như thế kinh sợ, nói chuyện lắp ba lắp bắp có thể không tốt lắm. Trần Phi thấy vậy nhàn nhạt quét hắn một cái, cười lạnh nói. Cái gì, dùng súng bắn ngươi, Tiêu Nam Sơn ngươi thật là to gan, lại dám tự mình làm như vậy. Nghe vậy là Viễn Chí là thủ trưởng tay không nhịn được run lên, chợt thần sắc giận dữ nói. Là thủ trưởng ngươi lời nói này hơi quá đáng chứ? Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra ra mặt điên cuồng lay động, đục ngầu con mắt khẽ run, nhưng lại vẫn là cưỡng ép chấn định lại, lạnh lùng nói, La thủ trưởng ngươi hẳn biết ta thân phận. Chúng ta an toàn tổng cục là đặc thù tồn tại, chỉ cần chúng ta cần, người bất kỳ đều phải phục tùng vô điều kiện. Ai kêu hắn không phối hợp chúng ta công tác? Rất hiển nhiên, hắn bây giờ cũng chỉ có thể dắt ra hổ kéo đại kỵ cưỡng ép cho mình giảng hòa. Vậy ngươi có biết hay không Trần Phi Trần Tiên Sinh nhưng mà ở chúng ta phi báo nội bộ cúp tên, là chúng ta phi báo cao tầng. Trừ phi trung ương tự mình ra lệnh, nếu không, không người có thể động hắn, coi như là ta La Viễn Chí, đều không cái này tư cách. Nhưng ngay khi tiếp theo hắn lại nghe được làm hắn vô cùng sợ hãi một phen. Tê, cái gì, chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về La Viễn Chí là thủ trưởng mặt đầy đều là hoang đường. Cái gì, thằng nhóc kia lại là người phi báo, lại vẫn là trong đó cao tầng, điều này sao có thể? Nhất thời hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cả người đều không khỏi run rẩy, thần sắc bỗng nhiên đổi được hốt hoảng và sợ hãi. Bởi vì nếu là trước Trần Phi nếu như không bối cảnh gì hoặc là núi dựa mà nói, vậy hắn Tiêu Nam Sơn dắt ngành đặc biệt quyền lợi ra hổ cho dù là vận dụng tư hình, móc súng bắn người, vậy vẫn là có thể miễn cưỡng dùng hắn thân phận đối phó đã qua. Có thể tình huống bây giờ nhưng không giống nhau. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại là người phi báo, lại vẫn là phi báo cao tầng, mà bọn họ tỉnh quân khu an toàn tổng cục lại là trên danh nghĩa phi báo thuộc hạ chi nhánh ngành. Cái này thì tương đương với làm thuộc hạ, lại có thể vô cùng gan dạ hướng về phía người cấp trên ra tay, đây quả thực là tự tìm đường chết. Bởi vì loại này được là, vô luận lý do gì, nguyên nhân, đều là không có biện pháp tha thứ, bị truy cứu tới, được đổ xui xẻo. Lão nhân gia, nói hết rồi làm người tốt nhất đàng hoàng một chút cậy già lên mặt là vô dụng. Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không cho ta bắt người. Thấy vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng, lại có thể vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Tại chỗ phi báo thành viên không thiếu đều là biết Trần Phi, nghe vậy nhất thời không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Chặn một cái trận uy nghiêm vết đạn hoặc giả là đao, dao găm gác ở Tiêu Thiên Nhượng còn có Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trên cổ, hù được cục an ninh những người đó một hồi run run. Phải biết Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nhưng mà bọn họ cục an ninh cục trưởng, lại là Tiêu gia lão thái gia hôn ba đệ, nhưng bây giờ thứ đại nhân vật này nhưng lại có thể bị người cầm súng chỉ đầu. Càn rỡ, các người có biết hay không ta là thân phận gì? Ta là Tiêu Nam Sơn, ta là tỉnh Chiết Giang tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục cục trưởng, là quốc gia cán bộ cao cấp. Các người không có quyền lực làm như vậy. Nghe vậy thấy vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nhất thời gầm hét lên, một mặt phẫn nộ. Nhưng mà hắn trong mắt đục ngầu nhưng khó nén vẻ bối rối, bắt đầu sợ. Không có quyền lợi, Tiêu Nam Sơn ta xem ngươi là lão hồ đồ chúng ta phi báo nhưng mà lĩnh Nam ba tỉnh tất cả ngành đặc biệt đầu lĩnh, có phía trên trao quyền. Chúng ta có bất kỳ cần, người bất kỳ cũng được phục tùng vô điều kiện phối hợp chúng ta. Nhưng mà La Viễn Chí nhưng cười lạnh nói, không có quyền lợi, làm trò đùa ở nơi này lĩnh Nam ba tỉnh còn thật không có bọn họ phi báo không quyền lợi làm sự việc. Thậm chí nói khó nghe coi như là Triệu Chính Quốc loại này tỉnh ủy lãnh đạo số 2, đường đường đại quan biên cương như thua ở trên tay bọn họ chỉ cần hắn La Viễn Chí dám mạo hiểm hạ lệnh, bọn họ phi báo, như nhau có quyền bắt lại. Như vậy chớ nói chi là ngươi chính là Tiêu Nam Sơn, không một chút có thể so sánh. Chạc chạc nguyên lai like chúng ta phi báo châu như vậy à? Còn có loại này quyền lợi. Lão tiên sinh, ngại quá lạc, bây giờ chúng ta mang ngươi đi, nhưng mà có lý do tránh đáng. Ngươi có quyền giữ yên lặng bởi vì ngươi cho dù không yên lặng vậy không chứng dùng. Ha ha ha, Trần Phi diễu cợt đứng lên, có câu nói thật tốt, phong thủy quay vòng. Hắn những lời này nghe làm sao như vậy quen thuộc đâu. Dù sao chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nghe vậy, lập tức liền không nhịn được buồn bực hộc máu. Bởi vì những lời này chính là hắn trước đối với Trần Phi nói, nhưng bây giờ nhưng lại hồi kính đến hắn trên người mình. Ngươi, các người dám động dùng tư hình. Chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia tức giận bể phổi, một mặt âm trầm. Dù sao lấy hắn thân phận, đã bao nhiêu năm, chưa từng nhận như vậy đãi ngộ, nhục nhã như vậy, bị mang đi. Bất quá là muốn xin ngươi phối hợp chúng ta phi báo công tác mà thôi. Làm sao, ngươi muốn kháng mệnh, La Viễn Chí mặt coi thường lãnh đạm nói, bởi vì hắn đã từ đối phương trong giọng nói, nghe được sợ. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn thần sắc hơi chậm lại, tràn đầy tức giận cùng làm nhục vẻ, yên lặng hồi lâu, mới nghe gặp hắn khàn khàn nói, La thủ trưởng, ta thân phận không bình thường, coi như các người đem ta mang đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể quan ta 3 ngày. Cho nên, cần gì phải như thế nghiêm túc? Hiển nhiên vào giờ phút này hắn là thật có chút sợ, giọng lại cũng không cứng nổi, như vậy cầu xin tha thứ, nói, muốn cho La Viễn Chí La thủ trưởng đừng như vậy nghiêm túc. Người thân phận không bình thường, vậy hắn thì sao? Có thể nhưng vào lúc này, La Viễn Chí La thủ trưởng còn chưa đáp lời, một bên Trần Phi chợt híp mắt cười nói. Chỉ gặp hắn đang dùng ngón tay chỉ Tiêu Thiên Nhượng, người sau không khỏi thốt nhiên biến sắc. Hắn, nghe vậy La Viễn Chí quét Tiêu Thiên Nhượng một cái, phát hiện mình cũng không nhận ra, chợt nhàn nhạt nói, chúng ta phi báo là ngành đặc biệt, có cực lớn giữa lúc quyền lợi, phàm là có nhu cầu, người bất kỳ đều phải phục tùng vô điều kiện. Hắn, chỉ cần chúng ta nguyện ý, bây giờ xử quyết tại chỗ đều được. La Viễn Chí La thủ trưởng là dùng cái loại đó rất bình tĩnh giọng nói ra lời nói này, giống như nói giết gà làm thịt dê vậy, để cho người không lạnh mà run, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ toát ra, cả người run lẩy bẩy. Nhất là chúng ta Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng, giờ phút này nghe vậy lại là lập tức chân cũng mềm nhũn, mặt đầy trắng bệch nói, không. Các người không thể làm như vậy, ta là Tiêu gia phát ngôn viên, ta là Tiêu thị tập đoàn tổng giám đốc, gia gia ta là Tiêu Trấn Quốc. Không, các người không thể như vậy đối với ta, không thể làm như vậy. Càng nói, thanh âm hắn càng run rẩy, sợ hãi càng nhiều. Không, các người không thể làm như vậy, ta là Tiêu gia phát ngôn viên, ta là Tiêu thị tập đoàn tổng giám đốc, gia gia ta là... Rất hiển nhiên chúng ta Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng lúc này đã hoàn toàn rối loạn trận cước, một mặt sợ hãi cùng run rẩy cuồng loạn hét lớn. Im miệng. Nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một tiếng hừ lạnh cùng với lạnh như băng, cứng rắn súng trường hướng về phía đầu hắn hung hăng chính là một chút, ngay tức thì máu tươi liền theo tóc hắn tích tích chảy xuống, thân thể về phía trước mềm nhũn, cả người giống nhau đã bất tỉnh đi. Bị bắt đi. Làm trò đùa, giờ phút này đi theo La Viễn Chí là thủ trưởng bên cạnh phi báo thành viên, đây chính là tinh anh ở giữa siêu cấp tinh anh. Há lại sẽ đem chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng coi ra gì. Chớ nói chi là giờ phút này vẫn là Trần Phi tự mình hạ lệnh. Ở đó chút phi báo thành viên trong mắt Trần Phi ra lệnh không thể nghi ngờ là Vu Thánh Chỉ, bởi vì đối phương thực lực quá kinh khủng, khủng bố đến làm bọn họ run sợ trong lòng. Người, các người dám can đảm vận dụng tư hình. Mà ở thấy phi báo thành viên như vậy sạch sẽ lanh lẹ lãnh khốc cách làm, may là Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia giờ phút này cũng có chút không chịu nổi, không khỏi trong lòng sợ hãi phát hoảng, lúc ấy nhìn hai chân liền có chút run rẩy, thần sắc cũng mắt thường có thể thấy được trắng bệch. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được. Đối phương tự hồ tới thật, nếu không tuyệt không thể nào xông lên bọn họ Tiêu gia trên mặt nổi phát ngôn viên ra tay. Đem hắn vậy mang đi. Nhưng mà nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng đã khó khăn được nói nhảm nữa, chỉ gặp sắc mặt phiền muộn vung tay lên hạ lệnh, bên người thuộc hạ lập tức phải làm, một cái bước nhanh về phía trước liền trực tiếp đem vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra giữ lại, một cái tay đao đánh ngất xỉu bắt đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi buồn bực trong lòng đạt tới lửa giận rốt cuộc thoáng lấy được một ít phóng tích, gãi đầu một cái phát nói, La lão, ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Là Lôi Long Lôi giáo quan gọi điện thoại cho ta, hắn bên kia tốt đến lấy được tin tức gì? Không nói những thứ này, ngươi không có sao chứ? Nghe vậy La thủ trưởng đầu tiên là giải thích một chút rồi sau đó giọng bỗng nhiên đông lại một cái nói. Ta, không có sao là không có chuyện gì, bất quá chỉ là trong lòng không quá thoải mái. Trần Phi nghe vậy sờ một cái lỗ mũi, nhàn nhạt nói. Tuy nói Trần Phi lời nói này tùy ý, có thể may là La Viễn Chí La thủ trưởng nghe vậy cũng không nhịn được tim hơi căng thẳng, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nói, thằng nhóc ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì sao? Ngươi yên tâm, hắn Tiêu Nam Sơn dám như vậy lạm dụng chức quyền, cũng coi là phá hư quy củ, phạm vào kiêng kỵ, ta sẽ để cho hắn cho ngươi một câu trả lời. Để cho hắn cho ta một câu trả lời. Không, ta muốn Tiêu gia cho ta một câu trả lời. Có thể nghe nói, Trần Phi lại có thể lắc đầu một cái, giọng bỗng nhiên trở nên có chút lạnh lùng nói, ta trước lười phải cùng bọn họ so đo, tựa hồ bọn họ Tiêu gia, liền thật cho rằng ta Trần Phi là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Ngày hôm nay chuyện này Tiêu gia phải cho ta một câu trả lời, nếu không, coi như ta theo bọn họ chính thức tuyên chiến. Nói phải trái, hắn thật cho rằng mình nóng nảy đã đủ tốt, đối mặt Tiêu gia khiêu khích không biết nhịn bao nhiêu lần, có thể kết quả thế nào? Kết quả lại là đối phương bây giờ tệ hại hơn, đem hắn bắt lại cầm súng bắn hắn. Mụ, có phải là thật hay không lấy là hắn Trần Phi dễ khi dễ? Nếu không chúng ta liền trực tiếp tuyên chiến thử một chút. Thằng nhóc ngươi! Nghe vậy là Viễn Chí là thủ trưởng cùng với Triệu Chính Quốc Triệu Tình trưởng nghe được Trần Phi lời như vậy cùng với lời nói trong vậy rõ ràng có thể cảm giác đến khó chịu sát khí, hai người tất cả không tự chủ được sợ hết hồn hết vía, liền một chút. Rồi sau đó bọn họ một người trong đó trên mặt lộ ra cười khổ, làm trên mặt người thì hơi hiện ra hoang đường vẻ. Lộ ra cười khổ dĩ nhiên là La Viễn Chí La thủ trưởng, bởi vì hắn rõ ràng Trần Phi lai lịch biết thực lực chính là cái đó trong truyền thuyết cổ võ giả cảnh giới tiên thiên. Cho nên hắn lời nói này tuyệt không phải không tự lượng sức hoặc cuồng vọng tự lớn, mà là chân chính có tư cách nói ra những lời này. Tiêu gia. Nếu thật chọc giận một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả, chỉ sợ cũng coi như là Tiêu gia cái loại đó đồ vật khổng lồ, đường đường tỉnh chiết giang thứ nhất hào môn vọng tộc vậy được quá sức như sắp siêu cấp đại địch. Mà lộ ra hơi hoang đường vẻ dĩ nhiên là Triệu Chính Quốc Triệu Tình trưởng, bởi vì hắn cũng không được rõ Trần Phi lai lịch chân chính, vậy không biết hắn thực lực cho nên, hắn không hề cho rằng Trần Phi có tư cách có năng lực đi khiêu chiến Tiêu gia cái loại đó đồ vật khổng lồ. Bởi vì coi như là hắn Triệu Chính Quốc mình tuy tự phụ thân chức vị cao tay cầm quyền hành chính là tỉnh Chiết Giang danh chánh ngôn thuận lãnh đạo số 2. Có thể muốn hắn chính diện đối với Tiêu gia cái loại đó đồ vật khổng lồ, hắn cũng là cảm thấy vô cùng là khó giải quyết thậm chí có chút lực bất tòng tâm. Nhưng ngay khi hắn trong lòng nghĩ như vậy, bên tai nhưng bỗng nhiên vang lên làm hắn sợ hết hồn hết vía, một phen đối thoại. Chỉ gặp La Viễn Chí La thủ trưởng lắc đầu cười khổ nói ta cũng biết thằng nhóc ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá đây chính là Tiêu gia, sợ rằng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có vấn đề. Dù sao cũng bọn họ trước hướng ta động thủ ở phía trước, dựa theo quy củ chỉ cần ở không ảnh hưởng tình huống của những người khác hạ ta lại thế nào tay, đều không tính ra cách chứ. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt biểu môi một cái, nói. phải biết lấy bọn họ cổ võ giả vòng ban đầu cùng phía trên ký kết vậy một tờ giấy hẹn, phía trên rất rõ ràng viết nếu là có tư nhân chủ động hướng bọn họ ra tay, chỉ cần lý do bất chánh làm, ở không ảnh hưởng tình huống của những người khác hạ, bất kỳ, đánh lại, đều không tính ra cách quốc gia cao tầng cũng sẽ chọn coi mà không gặp. Ngươi sẽ là muốn trực tiếp giết tới cửa đi đi. Nghe được Trần Phi lời như vậy, La thủ trưởng không khỏi ra mặt run lên, không nhịn được giọng hơi sợ hãi. Lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ thằng nhóc này, nói không chừng thật có thể sẽ làm ra loại chuyện này mà. Chợt hắn không nhịn được một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng nếu là Tiêu Chấn Quốc lão nhân kia cũng không biết chuyện này đâu. Ngươi chỉ như vậy cây đuốc dài ở hắn trên đầu, có phải hay không có chút không lớn thích hợp? Ngự hạ không nghiêm, chẳng lẽ hắn không nên vì chuyện này mà phụ trách? Nghe vậy Trần Phi căn bản không nghe khuyên, mặt lạnh nhàn nhạt nói. Cái này, được rồi. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng á khẩu không trả lời được à? Đúng vậy, ngươi Tiêu Chấn Quốc thành tựu Tiêu gia người chấp trưởng, nhưng liền bên trong gia tộc thứ bại hoại, sâu mọt cũng không xử lý tốt, từ đó đưa đến chuyện lớn như vậy phát sinh, chẳng lẽ không phải vì thế phụ trách? Nghĩ đến đây, hắn vẻ mặt không khỏi nghiêm túc mấy phần, nhìn Trần Phi lãnh đạm mặt mũi chậm rãi nói, trước cho ta chút thời gian đi. Ta cũng muốn xem Tiêu Chấn Quốc lão già kia, là thái độ gì? Nói tới chỗ này hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho bọn họ Tiêu gia, cho một mình ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Hơn nữa ta tin tưởng Tiêu Chấn Quốc vậy không như thế ngu xuẩn, sẽ nguyện ý đắc tội một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt vẫn đối với Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn lời này hiển nhiên là đang hỏi có thể cho đối phương Tiêu gia tiết lộ hắn Trần Phi thân phận. Nếu là có thể, vậy chuyện này dĩ nhiên là dễ làm rất nhiều. Bởi vì Tiêu Chấn Quốc không thể nào ngu xuẩn như vậy, sẽ không nguyện ý bọn họ Tiêu gia khó hiểu chọc tới một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả. Dẫu sao đây chính là siêu cấp đại siêu cấp phiền toái lớn, bởi vì loại chuyện này mà, loại này lý do chọc tới, thật quá không đáng giá làm. T, cái gì, cổ võ giả tiên thiên, có thể nhưng vào lúc này hắn bên tai lại đột nhiên vang lên một đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng. Chỉ gặp Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng giờ phút này đang một mặt chấn động, miệng há thật lớn, nghe vậy nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy nồng nặc khó tin. Rất hiển nhiên, lấy hắn thân phận địa vị, dĩ nhiên rất rõ ràng cái gọi là cổ võ giả tiên thiên ý vị như thế nào. Ý nghĩa đó là đám kia có siêu phàm võ lực tên là cổ võ giả, đám người đặc thù ở giữa siêu đẳng cấp cao thực lực cảnh giới, coi như là dùng quái vật phi nhân loại cùng quá đáng từ ngữ để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì? Hắn lại có thể nghe được ở hắn trước mặt vị này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại rất có thể là một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả. Nghĩ đến đây may là Triệu Chính Quốc loại này đã trải qua sóng gió nhân vật lớn, cũng không nhịn được thần sắc hơi có chút thư ra, lại có thể nói ra một câu nói như vậy, là thúc chẳng lẽ vị tiểu đồng chí này, là một vị cổ võ giả tiên thiên cường giả. Vừa nói, hắn giọng còn có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao không có biện pháp à, hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên cường giả cho dù là hắn loại này thân cái chức cao như vậy nhân vật lớn cũng chưa từng gặp qua, thậm chí nghe đều giống như chưa nghe nói qua, cho nên thật tại tại quá kinh người. Vị này là... Nghe vậy là Viễn Chí là thủ trưởng còn chưa mở miệng, ngược lại là Trần Phi hỏi trước. Có chút hiếu kỳ Triệu Chính Quốc là ai? Đây là Triệu Chính Quốc hôm nay tỉnh Chiết Giang tỉnh trường. Hắn phụ thân theo ta là Mạc Nghịch Chi Giao, cho nên ngày hôm nay sẽ để cho hắn cùng nhau đi theo. Chính Quốc ạ, vị này là Trần Phi Trần Tiên Sinh, chúng ta phi báo hôm nay danh nghĩa giáo quan. La Viễn Chí là thủ trưởng giới thiệu. Hả, tỉnh trưởng, nghe vậy Trần Phi không khỏi cả người giật mình một cái, trên mặt đi theo nhất thời hiện ra lau một cái tuyệt đối không nghĩ tới vẻ. Tỉnh trưởng, may là lấy hắn loại này tính tình, lúc này cũng không nhịn được đầu óc có chút đương cơ, mặt đầy đờ đẫn. Phải biết đây chính là tỉnh trưởng à. Đường đường tỉnh ủy lãnh đạo số 2, công nhận một tỉnh nhất đỉnh cấp một trong quyền cao chức trọng thân chức vị cao, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có thể tự mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phi tiểu đồng chí ngươi tốt, ta là Triệu Chính Quốc, rất hân hạnh được biết ngươi. Mà nghe được La Viễn Chí là thủ trưởng giới thiệu, Triệu Chính Quốc trước nhất bừng tỉnh, nhiệt tình đưa tay ra nói. Triệu tỉnh trưởng ngươi tốt, ta là Trần Phi, ngươi đừng như thế khách khí, kêu ta Tiểu Phi là được. Trần Phi lập tức đưa tay ra cùng đối phương cầm, còn nói như thế. Thấy vậy La Viễn Chí La thủ trưởng có chút tức giận, buồn rầu mở miệng nói, thấy tỉnh trưởng thằng nhóc ngươi liền đàng hoàng. Ta nói thằng nhóc ngươi làm sao đối với ta liền không như vậy tôn kính, nhắc tới Chính Quốc thằng nhóc này còn so ta lùn đồng lứa có được hay không? La thúc. Nghe vậy Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng lúng túng cười một tiếng, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vậy bừng tỉnh không khỏi sờ một cái đầu, cười mỉa nói, cái này không, chúng ta không phải người mình. Muốn như vậy tôn kính làm gì? La thúc, Trần Phi đồng chí, nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng lại là tức giận. Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đi theo đi ra giảng hòa cười nói. Cũng vậy, La lão chúng ta đi thôi. Ta cái này địa phương rách ta nhìn liền không nhịn được nổi giận trong bụng, sớm đi, sớm mắt không gặp lòng không phiền. Nghe vậy Trần Phi lập tức tán đồng gật đầu một cái, chờ cả đám rời đi phòng thẩm vấn, ngồi màu đen lớn quân dụng xe rời đi nơi này, từ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục sau khi đi ra Trần Phi liền cùng La Viễn Chí La thủ trưởng cùng với Triệu Chính Quốc tìm tỉnh trưởng làm nói tạm biệt một thân một mình rời đi. Một là bởi vì là gây ra lớn như vậy cái giỏ, vô luận là La Viễn Chí La thủ trưởng hay hoặc là Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đều cần mỗi người trở về xử lý, chuẩn bị một chút. Còn nữa mới vừa cùng tỉnh dài quan lớn như vậy mà biết Trần Phi nhiều ít vẫn là có chút không có thói quen, không được tự nhiên. Cái này thật ra thì chính là một loại thực chất cảm. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn liên quan tới tỉnh trưởng loại này chức vị, trong TV chân thực tuyên truyền quá nhiều, lâu ngày, liền sẽ cho người theo bản năng nhớ ở trong lòng, phân lượng cảm càng 10 phần một ít. Này, là ta Trần Phi, kiến huy ngươi bây giờ ở đâu? Mà đang cùng La thủ trưởng, Triệu tỉnh trưởng phân biệt sau đó, Trần Phi phát hiện mình giống như cũng là ở không chỗ có thể đi, dứt khoát lại bấm Đồng Kiến Huy điện thoại. Phi, Phi ca, ngươi không sao, mà ở nhận được điện thoại, Đồng Kiến Huy phản ứng đầu tiên chính là rung động, phản ứng thứ hai chính là hoàn toàn đờ đẫn không dám tin. Cái này CMN mới bao lâu thời gian, Phi ca lại có thể thì không có sao. Từ trong đó cho thả ra rồi, nói nhảm, ta có thể có chuyện gì, các người bây giờ ở đâu ta mới ra tới, không địa phương đi thật giống như. Nghe vậy Trần Phi tức giận mở miệng nói, sờ một cái lỗ mũi. Chấm chấm, nha, nha ta bây giờ còn đang thượng ca Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Phi ca ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới đón ngươi, nghe vậy Đồng Kiến Huy sững sốt hồi lâu, vội vàng không chút do dự, vô cùng lo lắng mở miệng nói. Trần huynh đệ không có chuyện gì, nhưng vào lúc này Chu Thượng từ một bên đi tới, con mắt nhỏ tránh nói. Lấy hắn đối với Trần Phi thực lực rõ ràng, ngược lại cũng dĩ nhiên rõ ràng đối phương ngày hôm nay không thể nào có chuyện gì. Chẳng qua là, hắn lại không nghĩ rằng liền vào tỉnh quân khu an toàn tổng cục cái loại địa phương đó, đối phương cũng có thể thật sao mau được thả ra. Xem ra, đối phương có lá bài tẩy rất kinh người à, ừ, Phi ca không sao. Bây giờ chuẩn bị đã qua tiếp hắn. Đồng Kiến Huy nghe vậy nói như thế, lại nghe được micro bên trong truyền tới Trần Phi cắt đứt thanh âm, nói, được rồi, không cần như thế phiền toái. Ta biết địa phương, tự đón xe tới được rồi, ngươi ở cửa cùng ta. Ách nha tốt lắm, ta bây giờ lập tức đi xuống chờ ngươi. Nghe vậy Đồng Kiến Huy hơi sững sờ, rồi sau đó vẫn là lập tức mở miệng kêu. Như vậy lớn như vậy hẹn chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi một mặt buồn bực xuất hiện ở đã sớm chờ đợi ở Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ trước cửa Đồng Kiến Huy trước mặt. Hơn nữa Chu Thượng Thượng ca cũng ở đó. Trần huynh, như thế nào? Không có sao chứ, vừa thấy được Trần Phi xuất hiện, Chu Thượng Thượng ca lập tức mở miệng nói. Chuyện cũng không có, chẳng qua là không giải thích được bị bắt vào cái loại đó, tâm tình có chút khó chịu mà thôi. Thượng ca các người cái này câu lạc bộ có cái gì không chuyện đùa. Ta thật là nhớ phát tiết một chút, nghe vậy Trần Phi đầu tiên là lắc đầu một cái, rồi sau đó đột nhiên đổi chuyện nói. Đúng vậy, cho dù ai không giải thích được gặp loại chuyện này mà khẳng định tâm tình không thể nào tốt được, rất khó chịu. Cho nên hắn hiện vào thời khắc này chỉ muốn phát tiết một chút, bày tỏ trong lòng oán khí. Phát tiết một chút, nếu không, để cho thượng ca cho Phi ca ngươi an bài hai đứa nhỏ minh tinh hoặc là người mẫu. Nghe vậy Đồng Kiến Huy hơi ngẩn người, đi theo không khỏi trần chờ nhỏ giọng nói. Tiểu minh tinh, người mẫu, nghe vậy Trần Phi không nhịn được khóe miệng giật một cái tức giận nói, người đây đều là chút chủ ý xấu gì. Ta không tốt một hớp này, ta xem trên TV cũng không có vậy chút gì đánh cận chiến lôi đài thi đấu sao. Thành phố Đồng Châu có hay không, có thể hay không ta đem ta an bài đi vào đánh hai trận vui đùa một chút. Đánh cận chiến lôi đài thi đấu. Nghe vậy Đồng Kiến Huy hơi ngẩn ra, nhưng lại không khỏi chần chờ nói, nhưng mà đồ chơi kia phần lớn đều là động tác võ thuật đẹp, cho dù là trong đó có chút lợi hại, nhưng đối với Phi ca ngươi mà nói, chỉ sợ cũng là nhỏ yếu theo trẻ sơ sinh như nhau, có đánh nhau hay không không có sức con a. Kiến Huy nói không sai. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca vậy không nhịn được gật đầu nói, trừ phi là cả nước tính chất cao cấp nhất dưới đất đánh cận chiến lôi đài thi đấu, nếu không đối với chúng ta loại người này mà nói thật là hãy cùng đùa giỡn như nhau, không có chút nào sức hấp dẫn, vậy trên căn bản không thể nào đưa đến phát tiết tác dụng. Là như vậy, vậy. Nghe được cái này Trần Phi không khỏi phạm vào khó khăn, hắn bây giờ là thật tâm tình rất khó chịu, muốn tìm một chỗ phát tiết một chút nhưng mà. Mà ở thấy Trần Phi loại biểu tình này, Chu Thượng Thượng ca do dự một chút chậm rãi nói, nếu là Trần huynh đệ ngươi chân thực muốn đánh, chẳng qua ta liền lại liều mình cùng anh hùng một lần. Cùng ngươi vui đùa một chút. Nói những lời này trước hắn thật ra thì trong lòng gắng gượng do dự, bởi vì Trần Phi thực lực chân thực vượt qua hắn quá nhiều, cho nên chơi nữa chơi, thật ra thì chính là ở bị đánh một trận mà thôi. Cách vẫn là được rồi. Tay ngươi cái này hai ngày tốt nhất cũng đừng cử động nữa, nếu không rất có thể sẽ lưu lại hậu di chứng, không có lợi lắm. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc sững sốt một chút, chợt ngượng ngùng lắc đầu nói. Làm trò đùa, đối phương lời này tỏ rõ chính là để cho hắn lại đánh một trận, phát tiết một chút, hắn coi như là ra mặt dày đi nữa, vậy không làm được loại chuyện này à? Dẫu sao bọn họ nhưng mà ngày hôm nay mới vừa nhận biết. Nhưng ngay khi Chu Thượng Thượng ca nghe được thần phục cự tuyệt còn muốn nói gì nữa, lúc đó, một người cả người khí chất vô cùng là lạnh lùng người đồ đen, chợt xuất hiện hơn nữa đi tới tiến tới Chu Thượng Thượng ca bên tai nhỏ giọng nói, Thượng ca Okeni bọn họ đuổi tới. Cái gì, Okeni? Nghe vậy may là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhịn được hơi biến sắc, dùng một loại trang nghiêm giọng mở miệng hỏi, hắn không phải ở New York Manhattan sao? Làm sao biết truy đuổi đến nơi này? Thượng ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy thấy vậy Trần Phi không nhịn được hiếu kỳ nói. Bởi vì trực giác nói cho hắn, thật giống như phiền toái tới. Ta trước từ New York Manhattan đoạt lại liền một món đồ, đối phương hẳn là không cam lòng chứ. Lại có thể từ nước Mỹ truy đuổi đến nơi này, thật là có đủ nóng nảy lớn, hừ. Chu Thượng Thượng ca một bên giải thích một bên không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Phải biết đây là Hoa Hạ, không phải nước Mỹ. Lại dám đổi kịp trên địa bàn hắn tới, lá gan thật lớn à. Người Mỹ. Có ý tứ chúng ta đã qua nhìn một chút thôi. Nghe vậy Trần Phi nhất thời tới hứng thú, một mặt hứng thú bừng bừng nói. Có thể vậy cả người khí chất lạnh lùng người đồ đen nghe vậy nhưng thần sắc dừng một chút rồi sau đó hơi nhỏ giọng nói, Thượng ca, nhưng mà Houston gia tộc vậy con quái vật thật giống như vậy đi theo Okeni tới. Người nói gì? Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca lại có thể không nhịn được con ngươi bỗng nhiên co rúc lại một chút, gương mặt thần sắc bỗng nhiên đổi được ngưng túc đứng lên, tự lẩm bẩm, vậy con quái vật cũng tới. Muốn thật là như vậy nói, vậy chuyện này có thể cũng có chút phiền toái. Vậy con quái vật thứ gì? Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi nhưng không nhịn được dò hỏi. Là người Mỹ ứng dụng công nghệ cao chế tạo ra người sinh hóa, vũ khí chiến tranh. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca giải thích nói, Houston gia tộc chính là nước Mỹ 10 đại đỉnh cấp gia tộc một trong, nghe nói có không chỉ một vị cường giả dị năng cấp S chấn giữ. Cũng mà còn có thực lực chế tạo ra vũ khí chiến tranh người sinh hóa. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, loại này vũ khí chiến tranh người sinh hóa thực lực phân cấp phương thức cùng người dị năng giống nhau, đều là từ thấp đến cao D, C, B, A, S, mà vậy con quái vật chính là Houston gia tộc chỉ có mấy cái A cộng cấp người sinh hóa một trong, thực lực cùng ta không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể so ta hơi mạnh một ít. Người sinh hóa, vũ khí chiến tranh. Nghe vậy Trần Phi gương mặt thần sắc lập tức hưng phấn, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nói, thật là ngủ gật tới thì có người đưa gối. Đây là ông trời biết ta bữa nay tâm tình không tốt cho nên đặc biệt cho ta đưa một thịt cái bia tới đánh tiết tấu. Có thể, có chút ý tứ, cách Trần huynh ngươi chuẩn bị theo vậy con quái vật động thủ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca sững sốt một chút rồi sau đó cái này mới đột nhiên nhớ tới thật giống như giờ phút này trước mắt hắn Trần Phi mới là một cái chân chính quái vật. Đây chính là hơn 20 tuổi cổ võ giả tiên thiên à, cái gọi là A cộng cấp bậc vũ khí chiến tranh người sinh hóa ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể nhằm nhò gì. Không đáng giá một đề ra. Nếu không thì sao? Nếu không ngươi bây giờ trạng thái này, còn có thể theo như đối phương cái loại đó người động thủ. Nghe vậy Trần Phi bồi thường một cái Chu Thượng Thượng ca nói. Có phải hay không lần này có trò hay để nhìn? Theo ta nói biết, một khi Phi ca ra tay, thật giống như một lần đều không lỡ tay qua à. Cái gì đó Okeni lại dám như thế phách lối, đuổi kịp chúng ta người Hoa trên địa bàn tới, không cho bọn họ điểm dạy bảo, để cho bọn họ tăng trí nhớ một chút, sao được? Nghe vậy Đồng Kiến Huy nhất thời vậy e sợ cho thiên hạ không loạn. Dù sao đây chính là Hoa Hạ, hơn nữa còn có Phi ca ở nơi này chống, sợ cái gì? Sợ rằng đối phương những tên kia, những cái kia người Mỹ mới hẳn sợ cái này còn không sai biệt lắm. Vậy cũng tốt, Lý Uyển, đi đem Okeni bọn họ trực tiếp mang đến, cũng lâu như vậy không gặp, nhắc tới ta vẫn là có chút nhớ à. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca trong mắt lướt qua một tia hàn mang, lau một cái lạnh lùng vẻ nổi lên gương mặt chậm rãi nói. Chấm chấm, là... Nghe vậy bị trở thành, Lý Uyển cả người khí chất lạnh lùng người đồ đen mặc dù cảm thấy có chút hoang đường, vô cùng là kinh ngạc nhìn Trần Phi một cái, khá vậy vẫn là không có nói nhảm, không có kháng mệnh. Chợt liền gặp hắn hơi khom người, lui về phía sau rời đi. Đi thôi, câu lạc bộ nội bộ thì có sân đánh cận chiến sân, chúng ta trực tiếp đi chỗ đó cùng đi. Thấy tình cảnh này Chu Thượng Thượng ca cũng là vung tay lên, kéo Đồng Kiến Huy cùng với Trần Phi lần nữa tiến vào liền Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ, lần nữa trở lại trước hắn và Trần Phi hai người so tài sân huấn luyện bên trong. như vậy hẹn 1-2 tiếng sau đó tên kia tên là Lý Uyển cả người khí chất lạnh như băng người đồ đen mang mấy vị tóc vàng mắt xanh người nước ngoài trở về. À, thân ái Hoa Hạ Chu thượng, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Chỉ gặp một vị trong đó người mặc Âu phục tóc vàng người da trắng ở vào thủ lãnh vị trí từng bước một chậm rãi bước vào sân huấn luyện bên trong, một đôi mắt xanh lãnh đạm tựa như tràn đầy uy nghiêm cùng dữ tợn vậy, nhìn Chu thượng một chữ một cái uy nghiêm nói. Cả người sát khí không chút nào che giấu hiển lộ. Nếu không phải bởi vì Chu thượng từ trong tay hắn đoạt đi phần kia cực kỳ trọng yếu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hắn đường O'Kenny, Houston, lại làm sao có thể như vậy trèo đèo lội suối, không xa vạn dặm tới cái này đất nước xa lạ trả thù. Bởi vì là phía trên hôm nay đã cho hắn xuống tử mệnh lệnh. Hoặc là ở Chu thượng đem phần kia nghiên cứu khoa học kỹ thuật giao cho Hoa Hạ chính thức trước đem đoạt lại. Hoặc là chính là sách cái đó đáng chết người hoa đầu trở về. Trừ cái này ra, không có những thứ khác bất kỳ con đường thứ ba có thể đi. Ta có thể không có hứng thú cùng ngươi leo cái gì giao tình. O'Kenny, ngươi lấy làm cho này vẫn là nước Mỹ sao? Vẫn là nói ngươi lấy là đem tên kia mang đến, là có thể đắc ý vênh váo, không chút kiên kỵ. Nghe vậy, Chu thượng ca gương mặt thần sắc nhất thời lạnh xuống, sát theo hít mắt nhàn nhạt nói. Đi theo liền gặp hắn nghiêng đầu đi, hơi kiêng kỵ nhìn về tóc vàng mắt xanh O'Kenny sau lưng người áo bào đen. Người sau liền đầu đều bị hắc bào cái mũ đắp lên, chỉ có một đôi xanh biếc ánh mắt lộ ra, lạnh lẽo, làm người ta không lạnh mà run. T. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo giống như con bò cạp vậy than nhẹ thanh âm ở mọi người bên tai đột nhiên nhớ tới, nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác được một loại vô hình dùng mình tấn công tới, xông lên đầu tất cả không nhịn được dùng một loại sợ hãi mắt nhìn người quần áo đen kia nguyên bản kiếm bạt nỗ trương khói thuốc bầu không khí, ở trong một cái chớp mắt này đột nhiên tĩnh lại. Đổi được càng động lại, càng làm cho người trong con ngươi lóe lên kinh hoàng, đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? May là trước còn hứng thú bừng bừng Trần Phi, giờ phút này cũng không nhịn được hơi có chút nhíu mày. Bởi vì giờ khắc này ở hắn trước mắt cách đó không xa vậy cả người bị hắc bào che phủ người đồ đen, lại có thể cho hắn một loại không phải là người cảm giác. Có chút rợn cả tóc gáy. Hừ, coi như sau đó một khắc tóc vàng kia Big O'Kenny hừ lạnh một tiếng, chợt khóe miệng kéo ra vẻ khinh thường cùng uy hiếp độ cong nói, Chu thượng ta biết tay ngươi chân lợi hại. Có thể tay ngươi chân lợi hại hơn nữa, có thể hơn được nhiều mẫu sao? Ngươi hẳn biết hắn là chúng ta Houston gia tộc kiêu ngạo. Bây giờ, đem đồ vật gọi ra đi, đây là ngươi có thể sống cơ hội duy nhất. Khẩu khí thật là lớn, có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết lại bị một đạo nghe trẻ tuổi thanh âm cười lạnh cắt đứt. Chỉ gặp Trần Phi một mặt lãnh đạm nói, ta nói, ngươi có phải hay không ở nước Mỹ phách lối thói quen, cho nên thật lấy làm cho này không người không quỷ đồ, có thể chúng ta Hoa Hạ là thứ gì? T, oanh. Nhưng mà Trần Phi cái này vừa dứt lời, vậy O'Kenny cũng còn chưa kịp tiếp lời, sau lưng người áo bào đen nhưng đột nhiên phát ra một đạo tiếng gào chát chúa. Sát theo, đạo thân ảnh kia về phía trước dậm chân, quanh thân áo khoác chập chờn lại có thể vỡ vụn, một cổ khí thế đáng sợ chèn ép bao phủ mở giống như sóng gió kinh hoàng vậy, lại thích tựa như con bò cạp vậy âm lãnh, làm mọi người tại đây nhất thời biến sắc. Ngươi, muốn chết phải không? Đạo thanh âm kia lại có thể nói chuyện, xanh sẫm con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái uy nghiêm nói. Thấy vậy mọi người tại đây vô luận là Chu thượng ca hoặc giả là vậy cả người khí chất lạnh như băng người đồ đen Lý Uyển, nhất là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được cả người biến sắc đứng lên, một mặt ngưng trọng. Quái vật này, thực lực là thật rất khủng bố à. Chỉ có Chu thượng ca một lát sau, liền lập tức bừng tỉnh, không nhịn được ánh mắt lặng lẽ hướng Trần Phi trên mình quét tới, thần sắc phức tạp. Hắn thật ra thì cũng không biết Trần Phi thực lực chân chính, suy nghĩ trong lòng cũng chỉ là đoán, nhưng đi qua trước vậy lần so tài giao thủ, muốn đến cũng có thể xác định được đối phương Trần Phi thực lực tối thiểu cũng là cái cảnh giới kia bên bờ. Cho nên, dùng tới đối phương vậy con quái vật hẳn dư sức có thừa đi. Dẫu sao đây chính là trong truyền thuyết cổ võ giả tiên thiên, cũng không phải là nói chơi. Ta muốn chết, coi như lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó, một cổ làm người ta sợ hết hồn hết vía đáng sợ khí thế cuộn sạch giống như vua bách thú, mãnh hổ xuống núi vậy, nhất thời làm tất cả mọi người tại chỗ cũng con mắt kinh hãi. Nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy giật mình, ngươi, làm sao có thể, may là vậy bướng bỉnh không kém O'Kenny giờ phút này nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng thay đổi, đổi được tràn đầy quỷ dị cùng không dám tin. Oh my god, ta hắn ma vào giờ phút này nhìn thấy gì? Chính là một cái hơn 20 tuổi người Hoa, làm sao có thể khí thế lớn mạnh như vậy, lại có thể cùng nhiều mẫu cũng giá tề khu. Ta cảm thấy các người hẳn làm rõ ràng một chuyện, nơi này là Hoa Hạ cũng không phải là các người nước Mỹ, cho nên các người nếu là muốn ở nơi này đùa bỡn uy phong, tựa hồ làm lộn địa phương. Liền sau đó một khắc Trần Phi nhàn nhạt cong lại, tràn đầy lạnh nhạt độ cong nói. Hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo bén hàn mang, tựa hồ có lạnh nhạt dùng mình lướt qua. Hắn nhìn chằm chằm đối phương vậy con ngươi xanh biếc người sinh hóa quả đấm cầm, chợt trên mặt lộ ra lau một cái khiêu khích vẻ, nói còn có ngươi, nếu là không phục đi thử một chút. Từ trong cơ thể hắn dần dần chảy ra lau một cái cuồng trào khí thế, như sóng đào vậy mãnh liệt vậy như sóng gió kinh hoàng vậy làm người ta rung động vậy bàng bạc trình độ. Bất ngờ đạt tới nửa bước tiên thiên đỉnh cấp cơ hồ cùng đối phương ngang hàng. Mà ở thấy tình cảnh này, đi theo vậy Okeni sau lưng người nước ngoài, thậm chí cầm Okeni đây, vào giờ phút này cũng không nhịn được trợn to hai mắt, đầu đầy mồ hôi, da đầu tê dại. Bởi vì bọn họ chân thực không cách nào tưởng tượng, trừ Chu Thượng gia, ở nơi này Hoa Hạ, lại có thể còn có người có thể thực lực đạt tới loại trình độ này, lại có thể cùng nhiều mộ khí thế sánh vai. Phải biết, loại trình độ này cao thủ cũng không phải là cái gì cải trắng. Cho dù là ở bọn họ Houston gia tộc nội bộ, suy nghĩ nhiều mỗ loại này A cộng cấp bậc khủng bố vũ khí chiến tranh người sinh hóa, vậy tuyệt không vượt qua năm, nhưng bây giờ. Nhưng mà vậy con người xanh biết người sinh hóa nhiều mỗ lại giống như không nghe thấy. Hắn chẳng qua là một bản tái nhợt mặt cương thi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như con bò cạp đang ngó chừng mình con mồi vậy, vậy con mắt thật rất lạnh, làm người ta không lạnh mà run. Khàn khàn nói, ngươi, nhục mạ ta, ngươi, đáng chết. Nghe vậy Trần Phi hơi biến sắc không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ nói như vậy, chợt trong con ngươi hơi lướt qua một tia xin lỗi vẻ. Nếu không phải bởi vì hắn ngày hôm nay tâm trạng không tốt nói không chừng, hắn hẳn sẽ không như thế nói. Nhưng đi theo hắn nhưng hay là đem loại này xin lỗi tâm lý quên đi, nhìn đối với mới thản nhiên nói, chẳng lẽ các người chạy tới chúng ta Hoa Hạ ngang ngược ta thì không nên nói một chút mấy câu. Ngang ngược, không, ta sẽ giết ngươi. Rất hiển nhiên đối phương Trung Văn căn cơ cũng không tốt, vẻn vẹn chỉ là nghe hiểu ngang ngược hai chữ, chợt một mặt âm trầm nói. T. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một cổ giống như con bò cạp vậy cắn người khác khí tức âm lãnh tản ra, hơn nữa ở rất ngắn trong thời gian rất ngắn, lại có thể lan tràn đến tại chỗ mỗi một cái khe hở, mỗi một xó xỉnh, làm mọi người cả người run rẩy trong không khí mơ hồ nhiều hơn làm người sợ hãi hơi thở. Lạnh quá! Đồng Kiến Huy theo bản năng ôm chặt quần áo trên mặt hiện ra run rẩy. Mà vậy Lý Uyển thậm chí còn Chu Thượng Thượng ca giờ phút này sắc mặt đều hiện lên ra lau một cái ngưng trọng hơn nữa còn là cái loại đó sâu đậm ngưng trọng bởi vì loại khí thế này chân thực quá kinh người, làm cho không người nào có thể khinh thường. Mà vậy Okeni thấy vậy rốt cuộc sắc mặt đẹp mắt mấy phần, lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Phi, đột nhiên tuét miệng cười lạnh nói, nhiều mỗ thủ tiêu hắn. Nguyện là ngươi ra sức. Nghe vậy vậy con ngươi xanh biếc người sinh hóa nhiều mỗ khàn khàn mở miệng đi bộ chậm rãi về phía trước sát theo ngón tay vạch qua giữa eo, hạ một thoáng, sắc bén tách thả ra, lại có một chuôi màu bạc trắng đoản đao từ hắn bên trong thân thể tuốt ra khỏi vỏ cả người hóa là một đạo tàn ảnh tựa như trong nháy mắt giống như nhanh như tia chớp vọt tới Trần Phi trước mặt một đao chém xuống. Keng, như vậy kế tiếp nhưng chỉ là chen một tiếng, một cái tay bình thản đem vậy một đao tiếp liền xuống. Không sai, vẻn vẹn chỉ là tay không tiếp dao găm, nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ con ngươi rụt một cái. Tê, phi ca hắn, chảy máu. Chỉ gặp Đồng Kiến Huy có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, nhìn đối phương tiếp lấy đối phương vậy một đao ngón tay, máu tê chậm rãi dòng nước chảy xuống, hiện lên màu xanh lá cây, nhìn thấy mà giật mình. Phải biết ở hắn trong lòng, Trần Phi phi ca hôm nay giống nhau đã là vô địch giống vậy tồn tại, nhưng lại có thể sơ vừa thấy mặt liền lại chảy máu, cái này làm cho hắn chân thực không nghĩ tới, có chút ngẩn ra. Nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ trừ hắn ra, sợ rằng ở không có một người sẽ giống hơn nữa hắn nghĩ như vậy, vẻn vẹn chỉ là quan tâm Trần Phi ngón tay chảy máu, lại không có chú ý, hắn lại là tay không tiếp theo đối phương một đao này. Phải biết Đồng Kiến Huy không biết vậy người sinh hóa ranh giới cuối cùng, những thứ khác vô luận là Okeni hoặc giả là Lý Uyển, hoặc giả là Chu Thượng cũng rõ ràng. Phải biết vậy nhiều mỗ nhưng mà đủ để sánh bằng nửa bước tiên thiên cường giả đỉnh phong A cộng cấp bậc người sinh hóa, chứ nói chi là vậy đoàn đao nhìn như không bắt mắt nhưng là bọn họ Houston gia tộc công nghệ cao, sắc bén dọa người coi như là tăng trang giáp cũng có thể xuyên thủng, nhưng bây giờ. Có ý tứ trên đao này có độc. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, làm mọi người lại một lần nữa không nhịn được biến sắc. Cái gì, có độc. Nhưng mà vậy con ngươi xanh biếc người sinh hóa nhiều mỗ nhưng không trả lời hắn bất kỳ nói, chỉ là trên da thịt hiện lên một tầng xanh sẫm, siết chặt chặt trong tay đoản đao, lại có thể lại một lần nữa hướng Trần Phi tấn công tới, sức lực gió kinh người, cuồng gió sóng trùng điệp. Ngươi có phải là thật hay không lấy là không nói lời nào ta liền sẽ không động thủ. Thấy vậy Trần Phi không khỏi trong lòng hung ác hiện lên đi lên, lè lưỡi liếm môi một cái, đột nhiên động dưới chân đạp một cái, thân thể giống như mũi tên vậy mang cuồng gió đi về trước phương phóng tới. quả đấm dần dần hiện ra lau một cái màu đỏ thẫm diễm quang. Rất hiển nhiên, Trần Phi mặc dù là đã ghiền phát tiết một chút cũng không có bộc lộ ra mình thực lực chân chính, nhưng mà trong tay đối phương có vũ khí, hắn vẫn là có chút bất lợi, cho nên cảm thấy lấy kiếm khí tới đối kháng. Dù sao diễm quang loại vật này cũng không phải là hắn một nhà có một không hai, nếu là có người hỏi tới, tùy tiện mượn cớ cũng có thể đối phó đã qua. Dẫu sao hắn nhưng mà cổ võ giả tiên thiên, hoành, hoành, hoành, mà liền sau đó một khắc Trần Phi vậy mang diễm quang quả đấm cùng đối phương vậy màu trắng bạc đoản đao mãnh liệt đụng, sau đó hai bên hai người cơ hồ đồng thời triển khai làm người ta ánh mắt liễu loạn đụng nhau, cũng tràn ra kinh người sóng, làm vậy không khí phát ra the thé chói tai duệ thanh âm. Ăn ta một quyền thử một chút. Rồi sau đó liền nghe được Trần Phi một tiếng quát to, giơ quả đấm lên liền hướng ngực đối phương đập tới, kiếm mang dâng lên. T. Đây là vậy người sinh hóa nhiều mẫu bản năng cảm giác được nguy cơ to lớn, lại có thể ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc thân thể run rẩy, giống như rắn vậy nhúc nhích, rất miễn cưỡng tránh thoát Trần Phi một quyền này, rồi sau đó ngay mặt cứng ngắc mặt mũi lại có thể hiện ra một vẻ dữ tợn lãnh sắc, cổ tay lắc một cái, trong tay lưỡi đao liền hướng Trần Phi ngực đâm tới. Nhưng mà Trần Phi phản ứng so với hắn nhanh hơn, lại có thể cũng là lập tức tránh thoát cái này một đao, sau đó tay chống đỡ trên đất một cái 180 độ xoắn ốc lớn xoay tròn, một cước căn căn đề ra ở đối phương trên bả vai, rắc rắc một tiếng, nghe thanh âm, lại có thể trực tiếp đem đối phương bả vai chật khớp. Được thật là mạnh. Mà ở thấy hai bên loại trình độ này khủng bố đối chiến, may là người đồ đen Lý Uyển cùng cũng không nhịn được thần sắc thừ ra, không nghĩ tới hai bên lại có thể sẽ như thế mạnh. Chỉ có Chu Thượng Thượng Ca nhìn như một mặt bình tĩnh hình dáng, có thể hắn giấu ở sau lưng hai tay, nhưng ở hơi phát run. Bởi vì lấy hắn thực lực dĩ nhiên có thể nhìn ra tựa hồ không chỉ là Trần Phi, liền liền vậy người sinh hóa nhiều mỗ, vậy là thật so hắn mạnh, vững vàng thực lực đè hắn một đầu, cái này làm cho hắn có chút không cam lòng tê. Đem vậy người sinh hóa nhiều mỗ một cánh tay làm chật khớp sau đó, Trần Phi nguyên lấy là cái này coi như là tạm thời phế bỏ đối phương một cái cánh tay, có thể nào biết vậy người sinh hóa nhiều mỗ lại có thể khàn khàn khẽ nói một tiếng sau đó, cánh tay khớp xương, bắp thịt quỷ dị nhúc nhích một hồi đùng đùng, sau đó chật khớp cánh tay trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Thấy tình cảnh này may là Trần Phi cũng hơi ngớ ngẩn, sau đó con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia hàn mang. Có chút ý tứ, chỉ gặp thân sắc hung ác liếm môi một cái, bàn tay nắm chặt năm ngón tay khúc tấm, một đạo kiếm hình ngọn lửa cứ như vậy lặng lẽ không hơi thở hiện lên hắn lòng bàn tay, dâng trào vô cùng nóng có thể làm tất cả mọi người tại chỗ giật nảy mình, da đầu tê dại. Thân sắc đờ đẫn tới cực điểm, cái này chính là cái đó, chẳng lẽ hắn trừ là một vị hoa hạ cổ võ giả ra, vẫn là chúng ta Tây phương thế giới hắc ám hệ lửa người dị năng. Tóc vàng kia mắt xanh người Mỹ Okeni một mặt rung động nói. Tay không nắm giữ nhiệt độ cao như vậy độ ngọn lửa, ở hắn trong ấn tượng, trừ bọn họ Tây phương thế giới hắc ám hệ lửa người dị năng, những thứ khác coi như là cao cấp người sinh hóa cũng không làm được. Nhưng mà thằng nhóc kia cái này mới bay lớn, kinh khủng như vậy ngọn lửa nóng có thể, nói ít, sợ rằng chỉ ít vậy được A cộng cấp bậc hệ lửa người dị năng, mới có thể làm được chứ. Cho nên bằng vậy nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi người Hoa, làm sao có thể làm được. Thượng ca cái này, đây là dị năng, chẳng lẽ Phi ca còn là một vị người dị năng? Đồng Kiến Huy giờ phút này cũng không nhịn được giật mình nói, một mặt chấn động vẻ. Phải biết cổ võ giả thân kiêm người dị năng, đây cũng không phải là nói chơi, trên lịch sử cơ hồ không mấy người có thể làm được, chớ nói chi là Trần Phi Phi ca còn trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Không, không phải hệ lửa dị năng, hình như là nào đó cổ xưa nội công tâm pháp. Nhưng mà Chu Thượng Thượng ca nhưng lắc đầu một cái chậm rãi nói. Ngươi, đáng chết. Tê, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người rơi vào khiếp sợ lúc đó, vậy người sinh hóa nhiều mũ xanh lá sâu kín con ngươi đột nhiên co rúm một cái, khàn khàn, nhọn gầm hét lên, giống như cắn người khác rắn độc vậy, một cổ khí tức rét lạnh nhất thời bao phủ đi ra, làm không khí đổi được hàn đứng lên. Đi theo liền gặp vậy người sinh hóa nhiều mũ thân thể một hồi ngoạ nguậy, lại có thể từ bàn tay kia tâm biến thành nòng súng giống như vậy, đen thui, nhìn như lạnh như băng uy nghiêm, đường kính cực lớn, bốn phía ngọn đèn nhỏ ngâm vậy vật thể khoảnh khắc ở giữa nhanh chóng bị điểm sáng lên, một cổ làm người ta rung động chập chờn từ vậy đen thui nòng súng bên trong sông ra. Nhất thời Trần Phi trong mắt hơi híp, bởi vì, hắn lại có thể từ vậy đen thui nòng súng bên trong cảm giác được vẻ nguy hiểm hơi thở. Trần Huynh cẩn thận, đó là vũ khí laser. Không chỉ là hắn, thấy một màn này Chu Thượng Thượng ca thốt nhiên biến sắc, thậm chí cơ thể trên cũng run rẩy dâng lên dùng mình, một cổ nguy hiểm chập chờn xông lên đầu, hét lớn. Hiển nhiên đồ chơi kia hắn đã không phải lần thứ nhất thấy, thậm chí trước kia còn ăn rồi vật kia thua thiệt. là vũ khí laser, ông, nhất thời ở đó người sinh hóa nhiều mỗ lòng bàn tay đen thùi trong nòng súng, phảng phất có đáng sợ chập chờn đang nổi lên, đột nhiên ngưng tụ, rồi sau đó nổ bắn ra một đạo laser chùm ánh sáng, mang theo làm người ta run rẩy khí thế. Trực tiếp hướng về phía thành bay cuộn sạch đi, bộc phát ra đùng đùng sấm sét chập chờn. Cái này lại là trong truyền thuyết vũ khí laser, oanh. Không thể không nói đồ chơi này thật tại tại quá kinh người, đáng sợ kia chập chờn chưa chạm đến vật thật nhưng lại có thể loáng thoáng tản mát ra sóng trùng kích một vòng, lấy làm người ta kinh hãi tốc độ tản ra, lại là làm tóc vàng mắt xanh người Mỹ Okeni, Chu Thượng, Đồng Kiến Huy đám người sắc mặt biến. Mau lui lại, cút cho lão tử mở. Vậy người Mỹ Okeni thấy một màn này lại có thể không chút do dự điên cuồng thụt lùi, giống như là biết sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng vậy, thần sắc rung động. Mà đang ở hắn lui về phía sau đi tiếp theo mấy giây sau, hư vô kia sóng trùng kích cuốn tới, làm mặt đất xuất hiện vết nứt thậm chí có gió bão tạo thành vòi rồng. Đáng chết! Thấy tình cảnh này may là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhịn được hơi biến sắc bước về phía trước một bước chắn Đồng Kiến Huy trước mặt, hắn cả người trên dưới ngay sau đó dạo rực ra yếu ớt thanh mang, tạo thành bảo vệ che chở giống như vậy, ngược lại cũng không bị nhiều ảnh hưởng lớn. Ha ha! Mà nhưng vào lúc này mọi người bên tai thật giống như cũng mơ hồ truyền tới một tiếng cười nhạt, sau đó liền gặp vậy trong tầm nhìn Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia con người đen nhánh bên trong chiếu ngược laser bạo bắn tới hình ảnh, như sơn hô hải khiếu vậy, khí thế kinh người. Có thể hắn vào giờ phút này sắc mặt nhưng không có mọi người tưởng tượng như vậy ngưng trọng, ngược lại, một mặt bình tĩnh. Không hổ là thằng Mỹ công nghệ cao kết tinh, không thể không nói, cái này người sinh hóa quả thật đem hắn sợ hết hồn. Trần Phi như vậy ở trong lòng suy nghĩ. Bất quá chỉ bằng loại trình độ này, liền muốn để cho hắn Trần Phi cúi đầu, rất hiển nhiên, cũng không phải như vậy thực tế chứ. Oanh! Nghĩ đến đây, từ hắn bên trong thân thể nhất thời thật nhanh cuồng trào ra khí thế ngút trời, sát theo hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong mắt bắn ra lao một cái lưỡi đao vậy khí thế, sát theo lại có từng đạo ngọn lửa sợi tơ từ hắn lòng bàn tay xì ra theo trong tay hỏa diễm kiếm ảnh điên cuồng quấn quanh. Một thoáng ở giữa, một chuôi ngọn lửa kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ thành. Cho ta chém, đi theo liền nghe được một tiếng gầm thét, vậy Trần Phi trong tay ngọn lửa kiếm thẳng tắp hướng phía trước chém ra, giống như muốn đem phía trước mảnh khu vực kia chém bạo vậy, bổ về phía vậy laser. Ùng ùng. Nhất thời tất cả mọi người đều nghe được liên tiếp chuỗi đinh tai nhức óc nổ ầm, phảng phất là có lệnh người đầu đầy mồ hôi nóng có thể bạo sông lên ra, bao quanh ngọn lửa kiếm ăn mòn vậy đạo laser, hỗn loạn không khí, giống như không phân cao thấp vậy, có thể tiếp theo một kiếm này nhưng trực tiếp đem vậy laser từ trong ở giữa chặt đứt, lại dư lực không nghỉ, tiếp tục hướng phía trước chém tới. Chém về phía vậy người sinh hóa nhiều mộ cánh tay. Phốc suy, chỉ nghe được một tiếng nặng nề tiếng vang, cùng với đạo thân ảnh kia bay rớt ra ngoài tư thái, cuối cùng chật vật hung hăng đụng vào sân huấn luyện bên ngoài kéo dài trên vách tường, phát ra nặng nề nổ vang, một hồi lay động. Dọc đường mặt đất tràn đầy máu tươi, lại là màu xanh đậm, xanh lá yếu ớt. Cái gì? Cái này không thể nào, nhiều mẫu cường đại như vậy người sinh hóa chiến sĩ, lại có thể bị đánh bại. Thấy vậy Okeni khó tin, trong mắt tràn đầy hoang đường. Phải biết nhiều mỗ nhưng mà bọn họ Houston gia tộc võ lực trị giá ít nhất có thể đủ đứng vào trước ba sinh vật người chiến sĩ, nhưng lại có thể ở loại địa phương này, bị chính là một người Hoa đánh bại, thật là quá không tưởng tượng nổi. Chớ nói chi là hắn còn chính mắt nhìn thấy cái gì? Thằng nhóc kia hắn lại có thể chính diện đối kháng vũ khí laser, cái này ý vị như thế nào? Hắn Okeni thật là không dám đi phương diện kia suy nghĩ. Ngươi! Mà vậy người sinh hóa nhiều mẫu giờ phút này chật vật ngã ở vách tường xó xỉnh, một hớp màu xanh đậm máu tươi cuồng phún ra, mặt cương thi sao, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng với hoang đường vẻ. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng đối phương lại có thể chính diện ngạnh hàm hắn vũ khí laser, đây quả thực. Đến lúc này, hắn rốt cuộc mơ hồ có chút rõ ràng, Trần Phi trước nhất định chính là chọc cười hắn chơi, bởi vì loại người này, lại có thể chính diện chống lại laser, vậy hơn phân nửa chí ít cũng là cấp S đừng tồn tại. Mà thứ nhân vật như vậy nếu muốn giết hắn mà nói, hắn căn bản cũng không có bất kỳ đường sống. Bởi vì thực lực tầng thứ thật chênh lệch quá khác xa. Không hổ là cổ võ giả tiên thiên, loại này thực lực thật là quá đáng sợ, lại có thể chính diện ngạnh hám vũ khí laser. Chu Thượng Thượng ca than nhẹ lên tiếng, thần sắc phức tạp. Phải biết trước kia hắn ở nước Mỹ thời điểm, cho dù là lấy hắn nửa bước cảnh giới tiên thiên, đang đối mặt vũ khí laser cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, bởi vì loại vật này tính nguy hiểm thực sự quá lớn, hắn không dám chống cự. Nhưng bây giờ, ai có thể nghĩ tới chính là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại có thể làm được loại trình độ này, không chỉ là cổ võ giả tiên thiên tu vi tầng thứ, lại còn có thể chính diện chống cự laser, thật là mạnh đáng sợ, gọi là khủng bố vạn phần. Chỉ là như vậy thì không được. ta còn lấy là ngươi có thể cho ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ đây. Sân huấn luyện bên trong, Trần Phi tay cầm ngọn lửa kiếm, ngọn lửa hừng hực cháy, nhưng lại có thể không chút nào cháy quần áo hắn hoặc thân thể. Hắn yên tĩnh nhìn chật vật ngã xuống đất người sinh hóa nhiều mỗ, nhàn nhạt nói, xem ra các người loại này cái gọi là công nghệ cao sinh hóa chiến sĩ, tai hại cũng quá nhiều quá rõ ràng. Ta nếu như mới vừa rồi một kiếm kia trực tiếp hướng đầu ngươi chặt xuống, ngươi sợ rằng đã chết không sống nổi chứ. Thân thể quá yếu, đây là Trần Phi cho trước mặt hắn vị này người sinh hóa duy nhất đánh giá. Trên thực tế nếu không phải bởi vì hắn không dậy sát tâm, không hướng đối phương chỗ hiểm hạ thủ, chàng này cái gọi là chiến đấu, sớm mấy trăm năm vậy kết thúc. Đối phương căn bản không có thể có cơ hội thả ra vậy đạo laser. Cho nên hắn bây giờ thật ra thì cũng có chút hơi thất vọng, quả nhiên, Bạt Miêu trợ trường đồ vẫn là không được, không chỉ có con đường phía trước hoàn toàn bị chặn, liền liền tai hại vậy rõ ràng như vậy, hơi thêm nhằm vào phỏng đoán liền được hoàn toàn xong đời, không có ý nghĩa. Nghe vậy vậy người sinh hóa nhiều mẫu xanh lá sâu kín con ngươi chớp động một chút tựa hồ có chút không phục nhưng hắn vẫn còn là đàng hoàng ngậm miệng không phản bác. Trước hắn là không biết Trần Phi thực lực bây giờ biết nào còn dám cản rỡ. Ha ha! Coi như lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, làm Trần Phi trên mặt nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc đột nhiên một lần con ngươi bên trong sắc thái chớp mắt rồi sau đó nghiêng đầu, hướng thanh âm truyền tới phương hướng không nói một lời nhìn tới. Chỉ gặp ở nơi đó, tất cả mọi người đều không biết lúc nào, lại có thể nhiều hơn một vị tóc bạc hoa dâm mắt xanh tình ngoại quốc cụ già. Mà khi nhìn rõ sở vậy tóc bạc hoa dâm, mắt xanh tình ngoại quốc lão gương mặt vô luận là Okeni, vẫn là sau lưng hắn những người ngoại quốc kia thậm chí liền liền vậy người sinh hóa nhiều mỗ đều thất kinh, trên mặt thần sắc biến, nhanh chóng hướng đạo thân ảnh kia cúi người xuống thi lễ, thần thái trang nghiêm lại một mực cung kính. Tôn kính Benson các hạ, ngài làm sao? Đích thân đến. Nghe vậy vậy đạo cao tuổi bóng người khàn khàn cười một tiếng, lại có thể ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt lăng không trung đi xuống sân huấn luyện, chậm rãi đến gần mọi người, hắn nâng lên, lộ ra một bản tràn đầy nếp nhăn nhưng phá lệ tràn đầy sinh mệnh lực gương mặt. Ở như vậy trên khuôn mặt, hắn ánh mắt phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, rất thâm thúy, nhưng vậy rất âm u, ta nếu là không tới, các người mấy cái này phế vật không mà đắc tội với không nên đắc tội nhân vật lớn. Người nói có đúng không? Các hạ, hắn xem đều không xem Okeni các người một cái, vẻn vẹn chỉ là nhìn Trần Phi, khanh khách có chút âm u cười. Nhân vật lớn, ngươi là nói ta sao? Như thế nghe ngược lại có chút vinh hạnh à. Trần Phi nghe vậy híp mắt cười một tiếng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt cặp mắt lướt qua vẻ kinh dị, rồi sau đó, rốt cuộc chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng. Lão đầu này, là cấp S đừng người dị năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.